Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6601 Thôn Vệ Yodan. Người đang FPO. Yodan. Nghe được có Yodan thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn biết. Bây giờ không phải là lúc khách khí, Vương Dương nguy cơ sớm tối, hắn cần lực lượng, vừa vặn hiện tại nơi này có yêu đan. Có thể tăng thực lực lên đồ tốt nhất. Nơi này hết thảy có 10 cái yêu đan, 9 cái cấp 1 yêu đan, 1 viên cấp 2 yêu đan, còn có một cái ám khí cùng một chút đá ngầm, cùng một cái thăm dò sức chiến đấu vòng tay, vì mua những vật này, Dương Tử tiêu hết mình tất cả tiền. Triều Phượng giải thích nói, những vật này đều là Hạ Thiên thứ cần thiết nhất. Tốt, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình chữ vật trang bị, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi có phải hay không rất muốn giúp Dương Tử? Ân Triều Phượng nhẹ gật đầu. Sợ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, Triều Phượng hết sức chăm chú nói. Vậy đi bên ngoài mua cho ta một chút tin tức trở về, còn có, ta muốn khôi phục thần hồn thảo dược, ta không cần đan dược, ta muốn thảo dược, đẳng cấp càng cao càng tốt. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp tại không bại lộ tình huống dưới đem sự tình làm tốt. Triều Phượng mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là nàng tin tưởng Hạ Thiên. Cẩn thận thứ nhất, Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm, đây là ta phải làm, đúng, ta chỗ này còn có một số tu bổ linh hồn đan dược, đều lưu lại cho ngươi đi. Triều Phượng nói. Hạ Thiên lắc đầu vô dụng, lực lượng thần hồn của ta cơ hồ tiêu hao một ánh sáng, những này tu bổ linh hồn đan dược đối với ta mà nói. Tác dụng rất xa vời, ta muốn tươi mới nhất thảo dược, tốt nhất là sống. Ân, giao cho ta đi, Triều Phượng dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó nàng thận trọng nạp lại giả làm cái một chút mình, bất quá nàng cũng minh bạch, chỉ cần hắn thỏ đầu ra, cái kia Vương gia thám tử tìm tới nàng cũng không phải là việc khó gì. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. 10 cái yêu đan, bình thường một viên yêu đan giá cả tại 20 đến 30 vạn thánh ngọc ở giữa. Vương Dương trong thời gian ngắn như vậy mua lại, giá cả khẳng định là phi thường cao, chủ yếu nhất là, yêu đan đồng dạng có người ta đều mình phục dụng, có rất ít người sẽ lấy ra cho bán đi, lại thiếu tiền cũng sẽ không bán, xem ra Vương Dương vì những này yêu đan thật là hao tốn rất nhiều a, hơn nữa còn có một viên cấp 2 yêu đan. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là hấp thu qua một đầu lực lượng hình yêu đan. Về sau hắn lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Thực lực tổng hợp cũng tăng lên, cường độ thân thể cũng lần nữa gia tăng. Hiện tại nhiều như vậy yêu đan, hắn vẫn là phải sửa sang một chút lại dùng. Trước đó thí nghiệm rất rõ ràng, ta con đường tu luyện cùng người khác không giống, có lẽ ta đột phá về sau, cũng không phải là đế cấp, cũng không phải thần anh, thậm chí ta đột phá khả năng cùng người khác cũng không giống, bất qua có thể khẳng định là, yêu đan xác thực có thể tăng lên ta thực lực tổng hợp. Hạ Thiên kiểm tra một chút trước mặt 10 cái yêu đan. Hắn muốn trước đem yêu đan phân loại. Lực lượng hình yêu đan hắn là nhất định phải sử dụng, vì lẽ đó lúc này hắn cũng bắt đầu chuẩn bị. Không sai, lực lượng hình yêu đan lại có 5 cái. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy lực lượng hình yêu đan, đầy đủ thực lực của hắn biên độ lớn tăng lên, chủ yếu nhất là cấp 2 yêu đan cũng là lực lượng hình. Còn lại 5 mai yêu đan Hạ Thiên cũng nhìn một chút, 3 cái mộc hệ yêu đan cùng 2 viên tốc độ hình yêu đan. Quả thật không tệ a. Hạ Thiên nhìn thấy những này yêu đan thời điểm, hắn cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Ừng ực. Hạ Thiên sử dụng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức, trực tiếp đem một viên lực lượng hình yêu đan ăn vào, làm cái này mai lực lượng hình yêu đan ăn vào thời điểm, làm Hạ Thiên đem như thế lực lượng hình yêu đan ăn vào thời điểm, hắn cảm thấy loại kia cảm giác quen thuộc. Một nháy mắt, trong cơ thể của hắn tràn đầy lực lượng. Trước đó còn tại lo lắng lần thứ hai dùng yêu đan thời điểm hiệu quả sẽ giảm xuống đâu, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, yêu đan lực lượng phi thường tinh thuần, mà lại đặc biệt cường đại. Hạ Thiên cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng tăng cường. Thân thể của mình không ngừng được cường hóa. Dạng này hút sâu tốc độ rất nhanh a, bất quá thân thể của ta là dự định một mực như thế không ngừng cường hóa xuống dưới sao? Hạ Thiên hiện tại có cái nghi vấn, nếu như mình cảnh giới không tăng lên. Vậy mình thân thể đến cùng có thể hay không vô hạn độ tiếp tục tăng lên? 3. Lực lượng một đạo tiếp lấy một đạo tiến vào trong thân thể hắn. Hô! Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng khai thông lấy cỗ lực lượng này. Không được như thế hấp thu đi xuống, tốc độ quá chậm. Hạ Thiên bắt đầu ở gian phòng bên trong đi lại, sau đó tay phải ngưng quyền. Bạo kích đệ tam trọng. Lần trước hắn đã thí nghiệm qua, nhanh chóng sử dụng bạo kích, có thể để hắn hấp thu lực lượng hình yêu đan tốc độ tăng tốc, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, nhỏ như vậy gian phòng, một quyền của mình đánh đi ra, phòng ở đều sẽ bị hư hao. Vì lẽ đó Hạ Thiên đem tất cả lực lượng tất cả đều ngưng tụ tại một điểm. Sau đó hắn dựa vào mình lực lượng phòng ngự. Oanh! Tất cả lực lượng tất cả đều đánh vào phòng ngự của hắn phía trên. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh, nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên là một người điên, hắn thế mà công kích mình xong về sau, mình nhanh chóng chạy đến phía trước đi, thuộc về mình công kích mình. Oanh oanh! Hạ Thiên cứ như vậy một lần tiếp lấy một lần công kích, mình cũng là một lần tiếp lấy một lần hấp thu phòng ngự. Hắn lực lượng lúc này cũng là đang không ngừng tăng cường. Sau một tiếng, Hạ Thiên cảm giác mình yêu đan hấp thu không sai biệt lắm. Xem ra ta vòng xoáy đan điền cũng đang không ngừng trưởng thành a, lần này tốc độ hấp thu biến nhanh hơn. Hạ Thiên nhẹ nhàng cầm một chút nắm đấm của mình, hắn cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng. Loại này tăng lên là phi thường kinh khủng. Hả, đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện tay mình trên cổ tay cái sức chiến đấu đó vòng tay chỉ số thế mà phát sinh biến hóa. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Phía trên biểu hiện số lượng là 500.000. Ngạch. Lần này, Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn đột phá. 500.000 sức chiến đấu là một cái đường ranh giới, chỉ cần đột phá cái này sức chiến đấu, vậy liền đại biểu đế cấp hoặc là thần anh. Vậy ta hiện tại đến cùng xem như đế cấp, vẫn là tính thần anh đâu? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Chính hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Mình rõ ràng đột phá, thế nhưng là hắn hoàn toàn không cảm giác được mình bây giờ thuộc về cảnh giới gì, thậm chí trừ cảm giác mình mạnh lên bên ngoài, hắn vẫn là không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Đế cấp vẫn là thần anh, đế cấp cao thủ có đế cấp cương khí, thần anh cấp bậc cao thủ có viễn trình giết người năng lực. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm đột nhiên muốn thử một chút. Hắn là muốn nhìn xem mình rốt cuộc là thuộc về đế cấp, vẫn là thuộc về thần anh. Mặc dù hắn một điểm cảm giác đều không có, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể trắc nghiệm một chút, chủ yếu nhất là hắn hiện tại đan điền cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Hết chương 6601. Chương 6602 hủy. Người đang FTO. Đan điền. Hạ Thiên đan điền hiện tại, trừ giới vương quyết đại đan ruộng bên ngoài, cái khác hết thảy tất cả đều bị vòng xoáy đan điền thôn phệ, mà lại hiện tại vòng xoáy đan điền thế mà cũng bắt đầu biến thành cầu thang hình dáng. Tầng thứ nhất cầu thang bắt đầu viên mãn, mà lại liên thông tầng thứ hai bắt đầu. Phảng phất như là xuất hiện thang lầu đồng dạng liên thông dây. Đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai triệt để liên thông lại với nhau. Tầng thứ nhất chính là thánh cấp. Mà tầng thứ hai chính là đột phá thánh cấp phía trên. Ta cùng người khác khác biệt, người khác đột phá thánh cấp về sau liền gọi là đế cấp hoặc là thần anh, mà ta liền gọi là hai biển đi, một biển là thánh cấp, hai biển đối ứng chính là đế cấp cùng thần anh. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Một biển hắn lấy được năng lực là thôn phệ, ngoại bộ lực lượng tập kích, vòng xoáy đan điền có thể trực tiếp thôn phệ. Về phần hai biển, Hạ Thiên còn tại nghiên cứu cẩn thận. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất là, Hạ Thiên còn cần đem còn lại những này yêu đan ăn vào. Mặc dù hắn hiện tại cảm ngộ không đủ, nhưng hắn bản thân phương thức tu luyện cùng những người khác cũng khác biệt. Bất quá thần hồn hiện tại biến hóa hắn vẫn là không nhìn ra, dù sao thần hồn hiện tại lực lượng là phi thường yếu kém, cũng không có khôi phục, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không biết khôi phục về sau sẽ là cái dạng gì. Hiện tại Vương Dương gặp nạn. Vậy hắn liền nhất định phải có được mạnh nhất thực lực. Nếu không hắn là không thể nào có cơ hội. Chỉ có thực lực chân chính nơi tay, mới có chủ động tính, mới có cường quyền, nếu như không có thực lực, cho dù là thế gia người, cũng sẽ bị người nói giết liền giết. Lực lượng hình yêu đan. Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, lần nữa ăn vào một viên lực lượng hình yêu đan. Ngay tại hắn vừa mới ăn vào thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng ra ngoài, là Chiêu Phượng trở về, mà lại hắn quả thật đã bị theo dõi. Ta đã biết, Hạ Thiên thân thể khẽ động, nháy mắt đi tới cái kia theo dõi Chiêu Phượng mặt người trước. Một quyền đánh ra. Tại Hạ Thiên một quyền này đánh đi ra thời điểm, người kia thân thể nháy mắt nát. Hạ Thiên tại thánh cấp thời điểm, hắn liền đã có được đế cấp lực lượng, hiện tại thôn phệ viên thứ hai yêu đan, tiến vào hai biển cảnh giới về sau, hắn lực lượng càng là tăng lên trên diện rộng. Hiện tại hắn vì tiện đánh ra một quyền, liền đã có thể nhẹ nhõm đem đế cấp phía dưới hóa thành cho bụi. Nếu như hắn tái sử dụng bạo kích, vậy sẽ càng thêm khủng bố. Tốt lợi hại, Chiêu Phượng kinh ngạc nói. Mặc dù nàng trước đó liền biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Bọn hắn người tới tốt lắm nhanh a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này truy binh đã đến, những người kia tại tiếp vào thám tử ngay lập tức, liền đã chạy tới. Khoảng chừng hơn 20 tên cao thủ. Bất quá thuần một sắc đế cấp phía dưới. Nhưng bọn hắn nhiều người a. Bình thường đến nói, nhiều như vậy thánh cấp bát cửu phẩm cao thủ, liền xem như đế cấp, cũng sẽ có chút phiền phức. Hắn vương gia thám tử tình báo quá chuẩn, Chiêu Phượng bất đắc dĩ nói, nàng dọc theo con đường này đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị vương gia thám tử phát hiện. Không sao, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nam giết, nữ bắt, đối phương cái kia hơn 20 cao thủ cũng là mặt mũi tràn đầy sát khí. Sau đó bọn hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt những người này. Sau đó thân thể của hắn khẽ động. Tại thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo dùng sức thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, quả đấm mình bên trên lực lượng phảng phất trở nên không đồng dạng, hai trong biển lực lượng nháy mắt ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Một đạo màu vàng nhạt quang mang phảng phất là bọc lại nắm đấm của hắn đồng dạng. Đây là hai biển lực lượng sao? Hạ Thiên sững sờ, bất quá hắn hiện tại cũng muốn thử một lần. Cùng một chỗ công kích, người đối diện cùng một chỗ đem công kích đánh tới. Hạ Thiên cũng là trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn cũng không có sử dụng bạo kích, mà là trực tiếp sử dụng hai biển lực lượng, dạng này mới có thể phán đoán chuẩn xác ra bản thân hai biển lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn tu luyện cùng người khác không giống. Tạm thời hắn cũng không có phát hiện cùng loại với đế cấp cương khí lồng phòng ngự tử, cũng không có phát hiện có thể viễn trình giết người năng lực, nhưng hắn vòng xoáy đan điền là sẽ không, nhưng hắn thất vọng. Mắt thấy trước mặt hơn 20 người cùng một chỗ lao đến. Hạ Thiên cũng là không có ý né tránh chút nào. Hai biển. Nắm đấm của hắn nháy mắt đánh ra ngoài. Ba. Tại lực lượng của đối phương cùng nắm đấm của hắn đụng vào nhau thời điểm, lực lượng của đối phương phảng phất giọt mưa chìm vào biển cả, trực tiếp bị Hạ Thiên trên nắm tay hào quang màu vàng kim nhạt hấp thu. Cái gì? Tất cả mọi người tất cả giật mình. Kế tiếp liền xuất hiện càng thêm cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên nắm đấm rõ ràng là đánh vào không trung. Thế nhưng là Hạ Thiên trước mặt một đường thẳng phạm vi bên trong hết thảy tất cả đều vỡ vụn. Hủy diệt hào quang màu vàng kim nhạt đem xung quanh tất cả đều thôn phệ. Liền những phòng ốc kia cùng đường đi cũng tất cả đều bị hủy diệt. Cái kia hơn 20 người vị trí vừa lúc ở Hạ Thiên bên trong phạm vi công kích. Tử vong. Một quyền. Trực tiếp chém giết hơn 20 cái thánh cấp bát phẩm trở lên cao thủ. Đây cũng quá lợi hại đi, Chiêu Phượng kinh ngạc nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Một biển năng lực thôn vệ công kích từ xa, Hạ Thiên lấy tên thôn vệ. Hai biển năng lực công kích có thể thôn vệ cùng hủy diệt hết thảy, Hạ Thiên lấy tên hủy địa. Hài lòng. Hạ Thiên đối với mình trưởng thành vừa lòng phi thường, mà lại hiện tại hắn thân thể còn đang không ngừng tăng cường. Đế cấp Chiêu Phượng nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay sức chiến đấu máy thăm dò, nàng phát hiện, tại vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, cổ tay nàng bên trên máy thăm dò biểu hiện 500.000, 51 vạn, thậm chí cái số này còn đang tăng thêm. Nói cách khác, trước mặt Hạ Thiên đã đột phá đến đế cấp. Có thể nói như vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Quá lợi hại, mặc dù có yêu đan tại, nhưng yêu đan sử dụng thế nhưng là vô cùng phiền phức, mà lại cũng không phải là có yêu đan liền có thể đột phá đế cấp, ngươi thật là quá lợi hại. Chiêu Phượng khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm Dương Tử bọn hắn, Hạ Thiên nói. Có thể ta không biết bọn hắn ở đâu à, Chiêu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết Hạ Thiên thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Dương Tử bọn hắn, hắn cũng không ngốc, ngay tại lúc này, chỗ an toàn nhất, khẳng định chính là máng nước cùng ma thú sơn mạch, trừ những địa phương kia về sau, bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ bị người đuổi giết chúng ta đi máng nước. Thế nhưng là ta vừa rồi ra ngoài mua tin tức thời điểm, tin tức bên trên biểu hiện, hắn vài ngày trước ngay tại địa Dương Thành được tra tấn A. Triều Phượng nói, ngươi cũng đã nói, là vài ngày trước, mà lại ngươi bây giờ rõ ràng chính mình vì sao lại bại lộ đi. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía máng nước phương hướng. Tiếp xuống ở nơi đó, hắn sẽ có một trận ác chiến muốn đánh. Hết chương 6602. Chương 6603 tăng vọt sức chiến đấu. Người đang ép FTO. Hạ Thiên cũng không có đình chỉ mình thôn phệ, hiện tại đúng lúc là đi đường thời điểm, hắn cũng là tiếp tục thôn phệ lực lượng hình yêu đan, hắn đã ăn vào hai cái, thứ hai lực lượng hình yêu đan đã nhanh tiêu hóa, tiếp xuống chính là cái thứ ba. Mà Hạ Thiên cũng đang lặng lẽ chú ý mình sức chiến đấu, hắn phát hiện, lực chiến đấu của mình thật là đang nhanh chóng tăng lên A. Cái này sức chiến đấu máy thăm dò thật đúng là chuẩn A, thực lực của ta vừa mới tăng lên, chỉ cần ta có một chút điểm vận dụng lực lượng, vậy liền có thể trực tiếp dò xét đến lực chiến đấu của ta. Hạ Thiên nhìn thấy, lúc này lực chiến đấu của mình là 54 vạn, 55 vạn. Còn tại tăng, lực chiến đấu của hắn cứ như vậy không ngừng tăng vọt. Yêu đan tác dụng thật tốt như vậy sao, vì cái gì ta dùng đồng loại hình yêu đan, hiệu quả thế mà một chút cũng không có giảm bớt đâu. Hạ Thiên vẫn cho rằng, yêu đan cùng đan dược đồng dạng. Dùng cái thứ nhất đồng loại hình đan dược lúc, hiệu quả lớn nhất, viên thứ hai bắt đầu, hiệu quả liền sẽ giảm bớt. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình chỉ cần dùng yêu đan, vậy mình sức chiến đấu liền sẽ không ngừng tăng cường. Nói cách khác, chỉ cần mình có đầy đủ yêu đan, vậy mình liền có thể trưởng thành đến vô địch cảnh giới. Bất quá nghĩ đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên vẫn lắc đầu một cái. Loại chuyện này hiển nhiên là rất không có khả năng. Nhất định sẽ có hạn chế, dù là hắn lại thế nào đặc thù, cũng nhất định sẽ có một cái cự đại hạn chế, chỉ bất quá Hạ Thiên tạm thời còn không có chạm đến cái kia hạn chế miễn. 58 vạn. Hạ Thiên sức chiến đấu tại 58 vạn thời điểm ngừng lại. Một viên yêu đan để ta trực tiếp tăng lên 8 vạn sức chiến đấu, thật sự là quá trâu rồi. Hạ Thiên trên mặt viết đầy thần sắc hưng phấn, sau đó hắn ăn vào viên thứ 3 yêu đan. Hắn hiện tại là vừa cùng Triều Phượng đi đường, một bên dùng yêu đan, Triều Phượng tập trung tinh thần tất cả đều tại Vương Dương trên thân, cho nên nàng cũng không có chú ý tới Hạ Thiên tình huống. Mà Hạ Thiên sức chiến đấu cũng đang len lén tăng lên. Hạ Thiên phát hiện, yêu đan bên trong lực lượng cũng có lớn có nhỏ, có nhiều có ít. Viên thứ 3 lực lượng hình yêu đan lực lượng cũng không phải là rất sung túc, vì lẽ đó Hạ Thiên tăng lên 7 vạn sức chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề là bị hạn chế mới giảm bớt, mà là cái này viên thứ 3 lực lượng hình yêu đan bản thân bên trong lực lượng liền không có viên thứ 2 nhiều. 65 vạn sức chiến đấu. Cảm nhận được lực chiến đấu của mình, Hạ Thiên trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Hắn một mực áp chế cảnh giới rốt cục bắt đầu bạo phát. Mà lại hắn cũng là đem Triều Phượng mua về những cái kia khôi phục thần hồn thảo dược cũng tất cả đều sử dụng, mặc dù trong thời gian ngắn thần hồn còn không thể khôi phục, bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, vấn đề cũng không phải là rất lớn, chỉ cần không đụng tới đỉnh tiêm cao thủ là được, mà lại cũng không cần đụng phải chuyên môn công kích linh hồn người, hắn liền sẽ không có vấn đề. Viên thứ tư. Viên thứ tư lực lượng hình yêu đan để Hạ Thiên sức chiến đấu tăng vọt 10 vạn. 75 vạn sức chiến đấu. Lực lượng hình yêu đan chỉ còn lại một viên cấp 2 yêu đan, tạm thời vẫn là không cần sử dụng trước, vạn nhất lãng phí liền thảm rồi. Hạ Thiên đã kiểm tra thân thể của mình. Hắn hiện tại trên thân tràn đầy bạo tạc lực. Mà lại thân thể của hắn hiện tại cũng vô cùng cường hãn, hắn có thể phi thường khẳng định, mặc dù mình không có đế cấp cương khí, nhưng những cái kia thánh cấp người công kích đánh trên người mình cùng gãi ngứa cũng không kém là bao nhiêu. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết. Yêu đan không phải hắn như thế dùng. Người bình thường, 10 năm dùng một viên yêu đan, liền đầy đủ tiêu hóa, đặc biệt là yêu đan bên trong cuồng bạo lực lượng, bọn hắn còn muốn nghĩ biện pháp từng chút một loại bỏ, có thể Hạ Thiên không giống. Hắn tiêu hóa tốc độ là người khác không cách nào so sánh, mà lại những cái kia lực lượng cuồng bạo đối với hắn mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Vòng xoáy đan điền đã đem tất cả lực lượng cuồng bạo tất cả đều giúp hắn bỏ đi. vì lẽ đó hắn mới có thể thuận lợi như vậy đem yêu đan bên trong lớn nhất tinh hoa lực lượng tất cả đều hấp thu. Yêu đan. Đây chính là yêu thân bên trên chí bảo a, yêu tất cả lực lượng nơi phát ra. Hạ Thiên phát hiện, mình hai hải chi chỗ, phảng phất khảm nạm lên một viên kim hoàng sắc nhỏ kim đan đồng dạng. Cái này nhỏ kim đan giống như là đại biểu cho hắn lực lượng đồng dạng, cũng giống như là hắn cái kia liên tục không ngừng lực lượng nguồn suối. Hiện tại Hạ Thiên là càng ngày càng không hiểu rõ đan điền của mình cùng mình phương thức tu luyện. Được rồi, mặc kệ, yêu như thế nào liền như thế nào đi, dù sao hiện tại vẫn là bị ta giới vương quyết bao vây lấy, cái này vòng xoáy đan điền không tạo nổi sóng gió gì tới. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn lúc này cũng là dự định tiếp tục dùng yêu đan. Ba cái mộc hệ yêu đan, thử một chút xem sao. Hạ Thiên cũng không biết mộc hệ yêu đan tác dụng, nhưng là hắn có thể khẳng định. Nhất định là cùng cỏ mộc thuộc tính có quan hệ, nếu quả như thật có thể trên phạm vi lớn gia tăng đối cỏ cây trưởng khống, vậy mình mộc hệ trận pháp năng lực cũng sẽ biến thành mạnh hơn. 3. Hạ Thiên ăn vào cái thứ nhất mộc hệ yêu đan. Một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể mình đâu đâu cũng có tràn đầy mộc hệ nguyên tố, thậm chí chung quanh cỏ cây đều phảng phất hoan hô. Hạ Chiêu Phượng nhướng mày. Nàng lúc này đột nhiên cảm giác được chung quanh cỏ cây phảng phất Phật đô tại cùng bọn hắn lấy lòng đồng dạng. Điền tiên sinh, ngươi có phải hay không đem mộc hệ yêu đan lấy ra a? Ân Hạ Thiên cũng cảm nhận được chung quanh biến hóa, vì lẽ đó cũng là khẽ gật đầu. Đúng rồi, Điền tiên sinh, những cái kia yêu đan cách dùng ta đều quên nhắc nhở ngươi, yêu đan đối với chúng ta loại này người tu luyện đến nói, tác dụng vô cùng lớn, nhưng là đồng dạng, yêu đan với thân thể người tổn hại cũng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó ngài tốt nhất là trong vòng 10 năm dùng một viên, phục dụng về sau, cũng phải nghĩ biện pháp đem bên trong cuồng bạo lực lượng cho loại bỏ đi ra. Chiêu Phượng nhắc nhở. Điểm này hắn mặc dù không có nghĩ đến, bất quá hắn đã hoàn mỹ hóa giải. Còn có, không phải tất cả yêu đan đều thích hợp sử dụng, ta nghe Dương Tử nói qua, ngươi thích hợp dùng lực lượng hình yêu đan, vậy ngươi về sau cũng chỉ dùng lực lượng hình yêu đan là được rồi. Cái khác yêu đan tận lực không cần dùng, bởi vì ngươi không phải cái kia nhất hệ thể chất, dạng này ngài liền không cách nào hấp thu yêu đan bên trong lực lượng, như vậy bên trong tinh thuần nhất lực lượng khả năng liền sẽ biến thành muốn ngài mệnh lực sát thương. Hắn chuẩn bị cho ngài yêu đan bên trong, có ba cái mộc hệ yêu đan, kia là để ngài về sau có vũ khí hoặc là áo giáp thời điểm, khảm nạm ở phía trên, dạng này sức chiến đấu, chung quanh cỏ cây cũng sẽ cùng ngài kêu gọi lẫn nhau, diệu dụng vô tận. Còn tốc độ yêu đan, hắn là dự định để ngài khảm nạm tại giày hoặc là một chút cánh chim phía trên, như thế ngài tốc độ cũng sẽ đi theo tăng lên rất nhiều. Chiêu Phượng giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Hắn còn tưởng rằng đều là có thể trực tiếp dùng. Không đúng. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến. Mình đã phục dụng mộc hệ yêu đan. Vừa rồi Chiêu Phượng nói, yêu đan chỉ có thể dùng một loại, có thể Hạ Thiên hiện tại đã đem mộc hệ yêu đan ăn vào. Vậy mình chẳng phải là muốn xảy ra vấn đề? Không đúng, ta hiện tại thân thể một điểm xảy ra vấn đề dấu hiệu cũng không có, mà lại, đan điền của ta. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình hai hải chi chỗ lần nữa phát sinh biến hóa. Hết chương 6603. Chương 6604 mạnh nhất đan điền. Người đang ép FTO. Lúc này hai trên biển, phảng phất khảm nạm viên thứ hai lực lượng kim đan đồng dạng. Chỉ bất quá cái này mai kim đan là lục sắc, nó đại biểu là mộc hệ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên vừa khiếp sợ, vừa mừng rỡ a. Người khác không thể sử dụng hai chủng loại tính yêu đan tăng thực lực lên, bởi vì như vậy lực lượng trong cơ thể sẽ công kích lẫn nhau, hại chết mình, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, trong cơ thể của hắn, bất kỳ cái gì lực lượng đều lật không nổi gợn sóng đến, mỗi một cái đều là đàng hoàng tại vòng xoáy đan điền tầng thứ hai, cũng chính là hai trên biển. Phảng phất như là hướng về phía trước ở phía trên đồng dạng. Có ý tứ, ta hai biển tác dụng rốt cuộc thể hiện đi ra. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bao dung. Người khác chỉ có thể tu luyện một loại cường hạng, mà ta, chỉ cần hai biển vòng xoáy vị trí còn có, vậy ta liền có thể tu luyện tất cả cường hạng, mà lại mỗi một hạng điều động thời điểm, một điểm xung đột cũng sẽ không có. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch mình cùng đế cấp còn có thần anh khác biệt. Đế cấp là có thể khoảng cách gần tác chiến, đế cấp cương khí, phòng ngự cường hãn. Thần anh là cự ly xa tác chiến, có thể tại ngàn mét, vạn mét bên ngoài giết người, thậm chí càng xa khoảng cách. Mà Hạ Thiên, hắn vòng xoáy đan điền cũng không có đế cấp cương khí, cũng không có cự ly xa giết người năng lực, nhưng là hắn lại có thể dung nạp tất cả lực lượng. Loại thứ ba hệ thống tu luyện. Tốt, đã dạng này, tốc độ kia hình yêu đan ta cũng có thể sử dụng đồng thời. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn đã phát hiện, mình tất cả lực lượng ở giữa căn bản cũng không có bất kỳ can thiệp. 85 vạn. 95 vạn. 1 triệu. Hạ Thiên sức chiến đấu một mực tiêu thăng đến 100 vạn, bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện vấn đề, khi hắn sức chiến đấu tiêu thăng đến 100 vạn thời điểm, hắn dùng cấp 1 yêu đan, mặc dù thực lực cũng tại tăng lên, bất quá sức chiến đấu làm thế nào cũng không. Hiện tại hắn trong tay cũng chỉ còn lại một viên cấp 2 lực lượng hình yêu đan. Đan điền của hắn chỗ. Giới vương quyết đan điền bao khỏa hết thảy. Sau đó bên trong chính là vòng xoáy đan điền. Vòng xoáy đan điền có thể chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là một biển, liên tục không ngừng xoay tròn, phảng phất là vô tận lỗ đen. Tầng thứ hai, hai biển, phía trên khảm nạm lấy ba viên kim đan đồng dạng đồ vật, theo thứ tự là kim hoàng sắc, lục sắc cùng màu xanh nhạt. Phân biệt đại biểu lực lượng, mộc hệ cùng tốc độ. Quả nhiên, thực lực của ta tại đột phá hai hải chi về sau, liền bắt đầu phảng phất hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng tăng lên. Trước đó ta một mực áp chế ở 49,9 vạn thời điểm, không quản ta làm sao tăng lên, sức chiến đấu đều không thể tăng lên, nhưng là hiện tại, lực chiến đấu của ta đã phi tốc phát triển, dạng này về sau đụng phải Phong Trung Hạc bọn hắn thời điểm, cũng liền không có như vậy mất thể diện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn trên thiên trận đại lục, rốt cục chẳng phải dễ dàng chết rồi. Trước kia hắn không có đột phá đến hai biển cảnh giới, vậy hắn tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn cảnh giới bây giờ đã bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ngươi, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hồng Phượng, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi cũng đột phá thánh cấp cái kia bình cảnh. Hạ Thiên nói. Nói nghe thì dễ à, Hạ Thiên, ta có thể đi theo ngươi đến xa như vậy, đã coi như là nhìn thấy kỳ tích. Hồng Phượng đã rất thỏa mãn, mặc dù hắn vẫn luôn muốn đột phá thánh cấp, nhưng hắn cũng biết. Đây là phi thường khó khăn. Ta Hạ Thiên đã đáp ứng người khác chuyện, chưa hề nuốt lời qua. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Cấp 2 lực lượng yêu đan hắn tạm thời còn không thể dùng. Bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ cảnh giới cảm ngộ đã không đủ, mà lại lực lượng trong cơ thể còn không có hoàn toàn tiêu hóa, hắn cần mấy trận đại chiến, để cho mình lực lượng triệt để tiêu hóa. Ân, thần hồn của ngươi còn không có khôi phục, ta cũng không cùng ngươi câu thông nhiều lắm. Nhưng ngươi phải chú ý, lực chiến đấu của ngươi tăng lên quá nhanh, cẩn thận mình cảm ngộ không đủ, như vậy, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hồng Phượng sau khi nói xong, biến mất tại Hạ Thiên trong thức hải. Hạ Thiên khẽ gật đầu. 1 triệu sức chiến đấu đã là cực hạn của hắn. Bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy, sức chiến đấu tăng lên tới 100 vạn, cái này đã để người đầy đủ kinh ngạc. Triều Phượng một mực tại đi đường, nàng cũng không biết Hạ Thiên trên thân phát sinh sự tình. Mà lại Hạ Thiên cố ý giấu giếm lực chiến đấu của mình. Vì lẽ đó hắn bạo lộ ra sức chiến đấu cũng chỉ là hơn 50 vạn mà thôi. Máng nước bên trong. Đến A, có bản lĩnh hướng về phía lão tử tới. Người điên ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt những này thánh cấp cao thủ, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Mấy vị công tử, xin lỗi rồi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, nếu như chúng ta không làm theo. Vậy chúng ta cùng chúng ta người nhà đều sẽ chết. Những cái kia đế cấp cao thủ phi thường áy náy nói. Không cần nói những cái kia, nếu là mặt đối lập, vậy cũng chỉ có sinh tử, không có giao tình, hoặc là chúng ta chết ở chỗ này, hoặc là các ngươi chết ở chỗ này. Vương Dương ánh mắt băng lãnh nói. Hắn biết, những người này cũng không phải cùng hắn lưu tình tới. Vì lẽ đó hắn cũng không có cùng đối phương khách khí. Giết hắn. Ba cái công tử tận lực để lại người sống, nếu như không thể để lại người sống, vậy liền giết. Người kia la lớn, sau đó tất cả đế cấp cao thủ tất cả đều xông về phía trước. Lão Tam, Lão Tứ, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng là người của vương gia, không thể cho mình dòng họ mất mặt, cho dù chết ở đây, cũng không thể để bọn hắn bắt đi. Vương Dương minh bạch, nếu như bị bắt đi, đó chính là sống không bằng chết. Tất cả tôn nghiêm bị dẫm đạp một chỗ. Lúc này ba người cũng làm xong tự sát chuẩn bị. ba người bọn hắn đan điền đã bị phá hủy. Căn bản cũng không có năng lực chiến đấu. Hoàn toàn dựa vào lấy phong từ tên điên một người ở phía trước đỉnh lấy. Nhị ca, người nói sẽ có hay không có kỳ tích xuất hiện, Tam công tử hỏi. Nói cái gì kỳ tích, người nghĩ gì thế, hôm nay xem ra chúng ta là tai kiếp khó thoát. Tứ công tử nói. Ta không tin kỳ tích, nhưng là ta tin tưởng huynh đệ của ta, đáng tiếc người huynh đệ kia vẫn còn đang hôn mê, nếu như hắn ở đây, vậy có lẽ chúng ta liền có sinh cơ. Vương Dương nói người kia chính là Hạ Thiên. Trong lòng của hắn, Hạ Thiên cơ hồ là không gì làm không được. Dù là hiện tại trước mặt có nhiều như vậy đế cấp cao thủ, dù là hắn nhận biết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ là đế cấp phía dưới, nhưng hắn vẫn là cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên ở bên cạnh hắn, vậy hắn trong lòng liền nắm chắc. Đáng tiếc, Hạ Thiên vì hắn, vẫn luôn tại trong hôn mê. Ngươi nói là cái kia gọi Điền Hạ A Tứ công tử nghĩ tới nhị ca, lúc ấy ta phái người hại hắn, thật xin lỗi. Đều đi qua, cũng may Điền huynh đệ mạng lớn, người độc đối tốt với hắn giống không có hiệu quả gì, bằng không, hắn liền thật đã chết rồi. Vương Dương nói, không có hiệu quả không có khả năng a, nhị ca, ta phái người làm độc, liền xem như đế cấp trong cao thủ, không có giải dược chỉ sợ cũng không dễ chịu đi. Tứ công tử đột nhiên nói, Dương tử, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Hết chương 6604. Chương 6605 trong nháy mắt dây đế cấp. Người đang ép FTO. Chiêu Phượng. Là Chiêu Phượng thanh âm. Vương Dương phi thường rõ ràng thanh âm này. Tiểu Phượng, sao ngươi lại tới đây? Vương Dương lập tức sững sờ. Dương tử, Điền tiên sinh cũng tới. Chiêu Phượng vội vàng nói. Điền tiên sinh. Nghe được cái tên này thời điểm, Vương Dương không khỏi thở dài một hơi, xem ra chúng ta có hy vọng sống sót. Tam công tử cùng tứ công tử tất cả đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Oanh! Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên. Kiếm đá trực tiếp đem phong từ tên điên trước mặt đường cắt ra, một đường thẳng, thật dài thẳng tắp, có một cây số bao dài thẳng tắp đem chiến đấu song phương ngăn cách. Quá tuyến người chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đế vương chi khí. Sau đó trong cơ thể hắn cường đại đế vương chi khí cứ như vậy trực tiếp bao phủ tại đối diện những người kia trên thân. Đây chính là phi thường dọa người khí thế. Đặc biệt là một nháy mắt. Những người kia liền cảm giác Hạ Thiên cho bọn hắn một loại quân lâm thiên hạ ý tứ. Hả? Những người kia tất cả đều dừng bước, bọn hắn cũng không có gặp qua Hạ Thiên, mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng là một mực tại địa dương thành bên trong, nhưng bọn hắn đều không có tiếp xúc, chỉ có Vương Dương cùng Thương Ngân cùng Hạ Thiên tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời, song phương đều an tĩnh lại. Điền huynh, người đã đến, người điên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên khẽ gật đầu vất vả. Còn tốt, ta không khổ cực, chính là bọn hắn nhiều người, ta cũng đánh không lại tới. Phong từ tên điên nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, các ngươi cũng là thay người làm việc, không đến mức mạng bỏ ở nơi này a, ta nhưng có cam đoan, bất kể là ai, chỉ cần quá tuyến, ta liền sẽ nháy mắt giết chết hắn. Ánh mắt của hắn tại trước mặt những người kia trên thân từng cái đảo qua. Tiểu tử thúi, ngươi là ai, ngươi tại hù chúng ta sao? Những người kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào người kia, ngươi đến thử xem, ngươi đi qua đường tuyến kia, nhìn xem ngươi là có hay không vẫn còn sống, mặc dù các ngươi ngỗ nghịch Vương Lạc mệnh lệnh có thể sẽ chết, nhưng chính các ngươi rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi không tham lam, các ngươi có thể sống, nhưng chỉ cần các ngươi qua dây, vậy các ngươi liền nhất định sẽ chết, đường bày ở nơi này, chính các ngươi tuyển. Ngươi đến tột cùng là ai? Những người kia tất cả đều là trao mày. Vừa rồi Hạ Thiên tách ra bản lãnh của bọn hắn không yếu, mà lại lúc này Hạ Thiên khí tức trên thân cũng là vô cùng khủng bố. Ta là người như thế nào không sao, trọng yếu là, các ngươi lựa chọn thế nào? Hạ Thiên nói. Liền xem như chúng ta đi, lấy Ngũ công tử tính cách, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, đến lúc đó hắn sẽ chỉ tìm đến càng nhiều người đối phó các ngươi, thậm chí Ngũ công tử sẽ đích thân xuất thủ, các ngươi không có sinh lộ. Những người kia nói. Đó là chúng ta sự tình, Hạ Thiên nói. Hừ. Đúng lúc này, một đạo tráng hán từ phía sau đi tới, ta cũng không tin ngươi có bản lãnh lớn như vậy, còn quá tuyến liền chết, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hai người các ngươi hay sao? Ta hiện tại liền đi qua, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi giết thế nào ta. Tráng hán phi thường bá khí đi về phía trước hai bước, hắn hiển nhiên là muốn hướng đường tuyến kia phía trước đi đến. Xung quanh những người khác cũng không có cái gì dị động, nhưng là hiển nhiên bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vương Lạc thế nhưng là nói, hoàn thành nhiệm vụ lần này, bọn hắn đều có chỗ tốt. Vì lẽ đó bọn hắn không muốn từ bỏ lập tức đến trước mắt bảo vật. Bọn hắn đây là để cái kia tráng hán tại dò đường A. Đạp. Cái kia tráng hán một chân đã bước qua đường tuyến kia. Đúng lúc này. Hạ Thiên động. Bạo kích đệ tam trọng. Trong tay hắn kiếm đá đã xem đánh ra, nháy mắt đánh về phía cái kia tráng hán. Vô dụng, ta là chủ tu phòng ngự người, lại thêm ta đế cấp cương khí, chỉ bằng ngươi, là không phá nổi. Cái kia tráng hán phi thường tự tin nói. Lúc này Hạ Thiên hai trong biển viên kia kim hoàng sắc kim đan lực lượng trong nháy mắt chảy vào Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên điều động chính là trong kim đan tất cả lực lượng. Trong chớp nhoáng này đánh đi ra, Hạ Thiên trong thời gian ngắn, cơ hồ là không có khả năng lần nữa điều động lực lượng. Đây là một lần tính bùng nổ lực lượng. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên kiếm đá đánh vào trên người hắn. Một nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được. Cái kia tráng hán đế cấp cương khí nháy mắt nát, mà lại thân thể của hắn cũng là bị lực lượng cường đại cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Loại lực lượng này phía dưới đã không có khả năng có người sống. Hạ Thiên trên cánh tay cũng tất cả đều là gân xanh. Thậm chí có chút phát tím. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi một lần kia lực đạo là đáng sợ cỡ nào. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn gặp qua kinh khủng, thế nhưng là cũng chưa từng thấy qua khủng bố như vậy a. Một kích. Hạ Thiên chỉ dùng một kích, liền vỡ vụn một cái tu luyện phòng ngự người đế cấp cương khí, hơn nữa còn đem đối phương miểu sát. Miểu sát đế cấp. Đây là dạng gì thực lực? Mặc dù theo vừa rồi Hạ Thiên thân thể tình trạng cũng có thể nhìn ra, Hạ Thiên khẳng định là vận dụng cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu, có thể tuyệt chiêu như vậy có thể sử dụng mấy lần nếu như còn có thể sử dụng, vậy liền đại biểu bọn hắn nơi này còn có người sẽ chết. Đã tu luyện tới đế cấp người, có mấy cái là kẻ ngu. Ai sẽ nguyện ý đi chết đâu? Kế tiếp Hạ Thiên thanh âm khàn khàn nói, lúc này hắn cũng là hai mắt đỏ bừng, đây cũng là hắn lần thứ nhất nháy mắt điều động thể nội kim đan lực lượng. Vừa rồi cái kia một chút lực bộc phát là thật rất nhiều a. Bất quá tác dụng phụ cũng không nhỏ a. Hắn vừa rồi tại một nháy mắt, toàn bộ thân thể vô cùng đau nhức, phảng phất là không thể thừa nhận lực lượng lớn như vậy đồng dạng. Liền nội tạng của hắn đều có cảm giác đau. Mà lại hai mắt cũng là sung huyết. Ma quỷ. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, phảng phất như là đang nhìn một cái phi thường đáng sợ ma quỷ đồng dạng. Hạ Thiên dáng vẻ phi thường dọa người. Đừng ép ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người kia. Đi những người kia nhìn Hạ Thiên một chút, bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu lui lại, bọn hắn là thật không muốn cùng Hạ Thiên loại này ma quỷ đi liều. Hô! Nhìn xem bọn hắn rời đi, Hạ Thiên cũng thở dài một hơi, những người này lá gan rất nhỏ, nếu như bọn hắn thừa dịp vừa rồi Hạ Thiên vừa mới công kích cho tới khi nào xong thôi xông lên, cái kia Hạ Thiên cũng khẳng định không dễ chịu. Một chiêu này uy lực lớn, bất quá tác dụng phụ cũng không nhỏ, về sau cũng không thể tùy tiện sử dụng. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Ngươi không sao chứ? Phong Từ tên điên vội vàng tiến lên hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên thở dài một hơi. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, Phong Từ tên điên nói. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể đi, bọn hắn khẳng định không đi xa, thậm chí sẽ len lén quan sát chúng ta, nếu như chúng ta hiện tại chạy. Vậy bọn hắn liền khẳng định biết có vấn đề, đến lúc đó mười mấy người đi lên liều mạng, vậy cũng không dễ đối phó. Hạ Thiên mặc dù cũng không sợ, nhưng hắn lo lắng phía sau mấy người sẽ có nguy hiểm. Hắn nhìn qua Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bên trong dốc trường bản thời điểm, Trương Phi làm tội sai một việc chính là hủy cầu. Hiển nhiên đó là một loại cảm giác có tật giật mình. Hết chương 6605. Chương 6606 bỏ được sao? Người đang ép tuy ô. Ân. Phong Từ tên điên cùng Vương Dương vẫn luôn rất tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn cũng vẫn luôn sẽ nghe, lúc này bọn hắn cũng là ở đây nghỉ ngơi. Điền huynh, người thật tỉnh lại a. Vương Dương cũng coi là tâm tình tốt một chút. Đây là hắn gần nhất tiếp vào tin tức tốt nhất. Ngươi thật thê thảm a, đan điền đều bị người phá hủy, còn bị gia tộc mình người truy sát. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thật sự là cô phụ ngươi a, ngươi vì ta, hôn mê đến bây giờ, kém chút không tỉnh lại, ta lại không có thể bảo trụ sản nghiệp của mình a. Vương Dương cúi đầu. Đây coi là cái gì, ta cho ngươi sáng tạo ra hoàn cảnh, đều là thuộc về ngươi, ngươi muốn làm sao làm, liền làm sao làm, mà lại đây là ngoại lực nhân tố, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, lại nói, ngươi còn không có thua, những cái kia cửa hàng vẫn là tại ngươi trưởng khống phía dưới, ngươi có thể lặng lẽ đem những cái kia cửa hàng tất cả đều bán đi, sau đó Đông Sơn tái khởi, dù sao cái kia Vương Lạc đối loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng sẽ không phát giác được cái gì, đến lúc đó chỉ cần ngươi đem thương ngân mang ra, hắn sẽ cùng ngươi Đông Sơn tái khởi. Hạ Thiên nói. Nói nghe thì dễ a, chúng ta còn tại bị đuổi giết, Vương Lạc đã không phải là chúng ta quen biết cái kia lão ngũ, hắn là không thể nào bỏ qua chúng ta, vì lẽ đó liền xem như bán cửa hàng, ta cũng không có Đông Sơn tái khởi khả năng. Vương Dương phi thường buồn bực nói. Đào tẩu không phải tốt, chỉ cần hắn không tự mình đuổi tới, ta nghĩ các ngươi vẫn còn có cơ hội. Hạ Thiên nói. Vô dụng, chúng ta đều là người của Vương gia, chúng ta theo ra đời một khắc này, liền có Vương gia ấn ký, không quản chúng ta chạy trốn tới đâu, chỉ cần hắn tồn tại đẳng cấp cao hơn chúng ta, vậy liền có thể tìm được chúng ta. Vương Dương giải thích nói. Không thể làm rơi sao? Hạ Thiên hỏi. Làm không xong, đây là theo chúng ta xuất sinh lên liền tồn tại, cùng chúng ta đã triệt để buộc chung một chỗ, thậm chí đều cùng huyết nhục đan điền dung hợp lại cùng nhau. Vương Dương lắc đầu. Thôi đi, ngươi còn có đan điền sao? Hạ Thiên nói một câu. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Vương Dương bọn người sững sờ. Dạng này, ngươi ngồi ở chỗ đó đừng nhúc nhích, ta thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết thân thể ngươi nơi nào có cảm giác khác thường, dạng này ta mới có thể cam đoan hoàn toàn đem các ngươi trong thân thể lạc ấn tất cả đều lấy ra. Hạ Thiên nói. Thật có thể chứ? Vương Dương hỏi. Có thể là có thể, thế nhưng là một khi ta lấy ra, từ nay về sau các ngươi cũng không phải là người của Vương gia, các ngươi trên thân tất cả quang hoàn đều đem bị thay thế, các ngươi bỏ được sao? Hạ Thiên nhìn về phía ba người. Không sai. Để một cái thế gia người đột nhiên biến thành người bình thường, bọn hắn sẽ cam lòng sao? Các ngươi về sau sẽ còn mai danh ẩn tích, không thể bại lộ mình trước kia thân phận, thậm chí nếu như phát triển không tốt, còn cần tham sống sợ chết, liền xem như phát triển tốt, về sau cũng phải thay cái mặt mũi tới làm người. Thậm chí càng gọt xương chỉnh dung các loại, trên thế giới này, về sau không còn có các ngươi ba huynh đệ. Hạ Thiên nói lần nữa. Ba người trầm mặc. Không sai. Mặc kệ bọn hắn có mơ tưởng đến mở, bọn hắn đều không thể không nhìn điểm này. Bọn hắn là thế gia người. Đây cũng là trên người bọn họ vinh diệu nhất địa phương. Nhưng là bây giờ. Những này đáng giá để bọn hắn kiêu ngạo địa phương muốn triệt để không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cũng là phi thường không nỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đường khác sao? Tam công tử hỏi. Có, các ngươi bẩm báo bản gia đi, ta sẽ đem các ngươi tạo thế, bức bách bản gia không thể không xử trí Vương Lạc, nhưng là các ngươi hẳn là minh bạch, bức bách bản gia làm bọn hắn chuyện không muốn làm, về sau kết quả là cái gì? Hạ Thiên nói. Tốt. Tiếp tục như thế, chúng ta nhất định sẽ chết, thay đổi bộ mặt lời nói, về sau nói không chừng chúng ta thật đúng là có cơ hội Đông Sơn tái khởi, chỉ cần chúng ta ba cái đoàn kết lại, sợ rằng chúng ta không họ Vương, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không so họ Vương thời điểm chênh lệch. Vương Dương nắm chặt nắm đấm của mình. Ba người này kỳ thật vẫn là có một ít ưu điểm. Tỷ như nói Vương Dương, hắn là một cái phi thường giảng nghĩa khí, mà lại có mơ ước người, hắn có thể chỉ dẫn hai người đại phương hướng. Tại cuối cùng có thức tỉnh tính tác dụng, Tam công tử làm việc tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, một đoàn trong đội cần phải có dạng này người tại, Tứ công tử làm việc trầm ổn, chưa từng xem thường bất cứ người nào, mà lại thích giở trò. Ba người này phối hợp cùng một chỗ, tuyệt đối có thể thành đại sự. Chúng ta nghe nhị ca, Tam công tử cùng Tứ công tử nói. Vậy thì tốt, từ nay về sau, các ngươi cho dù chết. Hạ Thiên bắt đầu chuẩn bị. Quả nhiên. Không đến một giờ, Hạ Thiên liền làm xong Vương Dương trên thân tất cả khí tức, mà lại Vương Dương còn chuyên môn sử dụng loại kia siêu tầm phương pháp, để Tam công tử cùng Tứ công tử tìm kiếm hắn, thế nhưng là đã một điểm khí tức cũng không có. Thật thần kỳ, thật có thể làm được, Vương Dương hai mắt tỏa sáng. tiếp xuống chính là hai người các ngươi. Hạ Thiên sau đó lại thay Tam công tử cùng Tứ công tử xóa sạch trên người bọn họ ấn ký. Chờ bọn hắn đem sự tình làm xong về sau, Hạ Thiên lại bắt đầu ở đây tụ tập một chút độc vật, làm mấy cỗ thi thể, đồng thời đổi lại y phục của bọn hắn, làm ra một cái bọn hắn bị số lớn độc vật tập kích, đồng thời chơi chết giả tượng. Sau đó bọn hắn rời đi. Quả nhiên, một lát sau, những người kia chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn là có hoài nghi, dù sao thật trùng hợp. Nhiều như vậy độc vật, bọn hắn làm sao đắc tội hiện tại tốt, tất cả đều bị những độc vật này cho giết chết. Có phải hay không là bọn hắn chế tạo ra giả tượng? Hừ, ngươi nói cái gì, chúng ta là tận mắt thấy bọn hắn chết ở chỗ này, mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ngũ công tử cho chúng ta truy tung thủ đoạn cũng không dùng được, cái này chứng minh những người kia xác thực đã chết. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, chúng ta bây giờ muốn trở về giao nộp, đã người đã chết rồi, vậy chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cái khác mấy người ngầm hiểu lẫn nhau, bọn hắn cũng mặc kệ nơi này là thật là giả, dù sao bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, trở về lĩnh ban thưởng liền tốt, ai còn quản hắn có phải thật vậy hay không. Dù sao bọn hắn cũng đuổi không đối phương. Nếu như trở về nói có hoài nghi lời nói, cái kia Vương Lạc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là trở về giao nhiệm vụ. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn đã rời đi. Các ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Hạ Thiên hỏi. Đi bên ngoài nhìn một cái đi, Vương Dương nói. Có Phong từ tên điên bồi tiếp các ngươi, vậy các ngươi hẳn là cũng tính an toàn, bất quá gia sản xử lý thời điểm phải nhanh, mặc dù Vương Lạc không có chút nào hiểu, nhưng là khó đảm bảo hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, các ngươi vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, sau đó nhanh lên rời đi nơi này. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, chúng ta sẽ cẩn thận, Vương Dương nói. Kỳ thật hắn còn muốn giữ lại Hạ Thiên, nhưng hắn đã không có lý do giữ lại nữa. Đúng rồi, ngươi cho ta nhiều như vậy yêu đan, ta còn thiếu ngươi một cái đại nhân tình a, bất quá ta sẽ dùng cách thức khác trả lại cho ngươi ân tình này. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 6606. Chương 6607 một tinh tội giả. Người đang ép FTO. Điền huynh, ngươi làm đã đủ nhiều, ngươi không nợ ta cái gì. Vương Dương vội vàng nói, Hạ Thiên giúp hắn sự tình nhiều lắm, để hắn lần lượt trở về từ cõi chết. Để hắn kinh lịch nhân sinh muôn màu. Trợ giúp hắn trưởng thành. Điền huynh, nơi này giao cho ta liền tốt, ta hiện tại cũng là một cái tội giả. Phong từ tên điên mỉm cười. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, không hiểu nhìn về phía Phong từ tên điên. Ngươi là tội giả rồi. Ân, trợ giúp bị đuổi giết thế ra người chạy trốn, mà lại biểu hiện không tầm thường, khẳng định đã bị Vương Lạc báo lên, hắn là một cái có thể phán định tội giả người. Ta hiện tại khẳng định là một cái một tinh tội giả, mặc dù chỉ là nhất tinh, nhưng ta cũng đã là tội giả. Phong từ tên điên mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng không sẽ thành tội giả xem như là cái gì chuyện nguy hiểm. Ngược lại là có chút hưng phấn ý tứ. Đối với hắn dạng này người mà nói, trở thành tội giả cũng là hắn nhân sinh con đường một trong. Chỉ cần trở thành tội giả, vậy sau này người khiêu chiến hắn liền có thêm, thậm chí chuyên môn có người đối tội giả động thủ. Mặc dù dạng này cũng rất nguy hiểm, nhưng tương tự, đây cũng là một cái chân chính trưởng thành cơ hội. Mà lại tội giả đi tới chỗ nào, cũng đều là sẽ bị người tôn trọng. Còn cần đi nhận lấy cái tội giả huy chương sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, chỉ cần ngươi trở thành tội giả, một khi bị đối phương thu thập được khí tức, máu tươi hoặc là cái khác thứ gì, vậy ngươi trên cánh tay sẽ xuất hiện đẳng cấp của ngươi, tỉ như nói ta cái này. Phong từ tên điên xốc lên tay áo của mình. Quả nhiên, trên cánh tay của hắn đã xuất hiện một cái một. Cái này một xung quanh có đầu lâu vây quanh, nhìn qua cũng là một cái không tệ hình xăm. Không thể làm rơi sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, làm rơi cũng sẽ dài ra lại, mà lại đây là thế gia thủ đoạn, phi thường châu bò, thế gia thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, tỉ như dương tử trong cơ thể của bọn họ lạc ấn chính là trong đó một cái. Phong từ tên điên giải thích nói. Thật thần kỳ a. Hạ Thiên cảm giác loại vật này rất thần kỳ a, thế mà trực tiếp liền có thể xuất hiện tại trên người một người. Rất nhiều tội giả tất cả đều là không che giấu mình thân phận, bọn hắn đi bộ thời điểm, đều sẽ cố ý đem cánh tay của mình lộ ra, để người khác biết bọn hắn là tội giả, vì lẽ đó tôn trọng cũng là đồng dạng, nếu như nói trêu chọc thế gia sẽ rất phiền toái, chiêu kia gây tội giả là đồng dạng, cơ hồ phần lớn tội giả tất cả đều là lưu lạc thiên nhai cái chủng loại kia, vì lẽ đó trêu chọc loại người này, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Phong Từ Tên Biên giải thích nói. Hạ Thiên phát hiện, thiên trận đại lục thật là càng ngày càng có ý tứ. Cái kia ta có phải hay không cũng thay đổi thành tội giả rồi? Hạ Thiên thật đúng là không có quan sát cánh tay của mình. Không biết, hẳn là sẽ không, ngươi còn không có bại lộ, Vương Lạc cũng không có thu thập được khí tức của ngươi hoặc là máu tươi loại hình đồ vật, vì lẽ đó cũng vô pháp tiêu ký ngươi. Lại nói, những cái kia trở về người, khẳng định cũng sẽ không nói ngươi tồn tại, như thế bọn hắn cũng không tốt cùng Vương Lạc giải thích, vì lẽ đó ngươi hẳn là sẽ không bị Vương Lạc để mắt tới. Phong Từ Tên Điên giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cho là mình rất nhanh cũng sẽ bị để mắt tới, bởi vì hắn muốn trả lại Vương Dương một món nợ ân tình. Mà hắn dự định còn ân tình này. Cái kia một cái duy nhất trả nhân tình biện pháp chính là giết chết Vương Lạc. Vương Lạc không chết, Vương Dương bọn hắn liền xem như mai danh ẩn tích, cũng sẽ có nguy hiểm, chỉ cần Vương Lạc chết một lần, cái kia tất cả mọi chuyện liền tất cả đều kết thúc. Tốt! Ta không cùng các ngươi nhiều lời, nơi này ta cũng giúp không được gấp cái gì, ta đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Chiêu Phượng nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, có chút cúi đầu. Lúc này Hạ Thiên đã càng chạy càng xa. Ai, ta lúc nào mới có thể giống hắn như vậy có khí thế a? Phong Từ Tên Điên vẫn cho rằng thiên phú của mình rất cao, mình điện kiếm là kiếm thuật bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng là đồng dạng. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có đối kháng chính diện Hạ Thiên dũng khí. Hạ Thiên là để hắn lần thứ nhất có loại cảm giác này người. Trước đó hắn coi là mình đột phá đế cấp, loại cảm giác này liền không tồn tại. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, làm mình tới đế cấp thời điểm mới chính thức cảm giác được Hạ Thiên đáng sợ. Điền huynh, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Vương Dương nắm chặt nắm đấm của mình. Nhị ca, trước kia hai chúng ta không hiểu chuyện, từ nay về sau, ba huynh đệ chúng ta vinh nhục cùng hưởng, đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ trên phiến đại lục này đánh xuống một phiến thiên địa. Tam công tử cung kính nói. Tốt, đều đi qua, ta nghĩ, phụ thân khả năng càng hy vọng nhìn thấy chúng ta mấy cái bộ dáng bây giờ, mặc dù trước đó chúng ta đều rất ưu tú, nhưng chúng ta lại làm cho hắn rất thất vọng, mặc dù bây giờ chúng ta không có gì cả, nhưng chúng ta lại tìm được phụ thân nói tình nghĩa huynh đệ. Vương Dương vươn mình tay. Tam công tử cùng tứ công tử tay tất cả đều dựng đi lên. Ba huynh đệ, chính thức liên thủ. Hô! Hạ Thiên hiện tại ngay tại đi tới, hắn phía trước tiến thời điểm, dùng tay vỗ vỗ bộ mặt của mình, lúc này thân thể của hắn phát sinh một chút biến hóa, thân thể của hắn bắt đầu biến cao, hắn hình dạng bắt đầu trở nên thanh tú. Đây mới là hắn lúc đầu hình dạng. Trước đó hắn dùng Điền Hạ cái tên này thời điểm, hắn cố ý cải tạo một chút mình hình dạng, để cho mình chẳng phải lạ thường, đây chính là vì phòng ngừa Hồng Bào tìm tới hắn, quả nhiên về sau Hồng Bào cũng là phái người đến phụ cận tìm. Bất quá bây giờ, Hạ Thiên dùng Vương Dương nhiều như vậy yêu đan. Hắn đương nhiên phải còn Vương Dương cái này đại nhân tình. Siêu! Hạ Thiên ngay tại tốc độ cao nhất hướng Địa Dương Thành tiến đến. Hắn mục đích rất đơn giản. Chém giết Vương Lạc. Hắn cũng biết Vương Lâu cần định không đơn giản, nhưng hắn Hạ Thiên đồng dạng không đơn giản, đã song phương muốn liều một phen, đó chính là ngõ hẹp gặp nhau. Vương Lạc, Vương gia Thiên Chi kiêu tử, mà lại là thế gia người. Tại Hạ Thiên đi vào thiên trận đại lục thời điểm, hắn nghe được câu nói đầu tiên là thế gia có bao nhiêu nghiêu bức, mà lại ngàn vạn không thể động thế gia người, nhưng là bây giờ, hắn muốn động. Bất quá hắn cũng tính kế tốt. Chờ hắn xử lý Vương Lạc về sau, liền tiếp tục dùng Điền Hạ danh tự cùng bộ dáng đi xông xáo giang hồ, về phần đến lúc đó Vương Lạc đối với hắn tiêu ký, vậy đối với hắn đến nói, cũng không phải là vấn đề gì. Hắn có thể nhẹ nhõm làm rơi. Siêu. Mặc dù Hạ Thiên thực lực bây giờ cường đại, nhưng hắn cũng biết, đã muốn cùng Vương Lạc đánh, liền nhất định phải đem hắn dẫn ra, sau đó lại đánh, nếu không bên cạnh hắn có nhiều như vậy hộ vệ, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Gần nhất thiên trận đại lục thật là càng ngày càng thích trời mưa a. Hạ Thiên nhìn thấy bên cạnh có một cái miếu hoang, dự định đi vào nghỉ ngơi một chút, vừa vặn hắn cũng tiêu hóa một chút trong cơ thể mình lực lượng. Hả? Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, hắn thấy được ba người, hai nam một nữ, Ba người này lúc này an vị tại miếu hoang bên trong, tại Hạ Thiên lúc tiến vào, bọn hắn một nháy mắt đem ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là tại bên trong tìm một vị trí, theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái ghế nằm, trực tiếp tựa ở nơi đó. Chuẩn bị ngủ bộ dáng. Hết chương 6607. Chương 6608 không cần giải thích. Người đang ép tuy ô. Ba người kia nhìn thấy Hạ Thiên cử động, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ không hiểu, bình thường đến nói, một người tu luyện, hẳn là có mình tính cảnh giác đi, bên cạnh còn có ba người đâu, trực tiếp liền muốn đi ngủ. Động tác này quá quái dị đi. Kỳ thật Hạ Thiên là bởi vì lực lượng trong cơ thể còn tại nhanh chóng hấp thu, mà lại thật ngông cuồng làm lộ, không thích hợp khí trời bên ngoài, cho nên mới sẽ trốn ở chỗ này. Nhắm mắt. Hạ Thiên thật nhắm mắt. Đương nhiên, đối với Hạ Thiên dạng này người mà nói, liền xem như nhắm mắt, xung quanh một ngọn cây cọng cỏ biến động, hắn cũng đều có thể cảm thụ phi thường rõ ràng. Hắn chẳng qua là tạm thời nghỉ ngơi miễn. Ba người kia cũng không cần đến trêu chọc hắn. Lúc này Hạ Thiên cũng là tại cảm ứng đến trong cơ thể mình lực lượng, hắn phát hiện trong cơ thể mình lực lượng phảng phất đến một cái bình cảnh đồng dạng, hắn hiện tại thực lực tổng hợp vẫn là đang gia tăng. Nhưng hắn sức chiến đấu lại một chút cũng không có gia tăng. Xem ra sức chiến đấu mặc dù có thể tham khảo, dùng để bình phán một người đại khái thực lực, nhưng sức chiến đấu cũng không phải là thực lực tuyệt đối a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được ba người bên cạnh đi tới thanh âm. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía đối diện ba người. Ba người kia cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ngươi là tới tìm chúng ta à? Ba người trước tiên mở miệng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Đừng giả bộ, ngươi là đang chờ viện quân đi. Một người trong đó lạnh lùng nói, trên mặt của hắn tất cả đều thần sắc tức giận. Hạ Thiên không có mở to mắt, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ba người liếc nhau một cái. Sau đó một người trong đó chuẩn bị động thủ. Nghỉ ngơi thật tốt các ngươi, nếu như sợ hãi, liền rời đi nơi này, đừng quấy rầy ta cũng không dễ chọc. Hạ Thiên không có mở to mắt, mà là hời hợt nói. Người kia ngừng cước bộ của mình. Ba người bọn hắn vẫn luôn không có động thủ, chính là cảm thấy Hạ Thiên chỗ bất phàm. Mà lúc này nghe được Hạ Thiên, ba người lần nữa liếc nhìn nhau, bọn hắn phảng phất là không muốn vào đi đánh bạc đồng dạng. Bất quá trong đó nữ tử kia vẫn hỏi một câu tiên sinh, ngươi không phải người của vương gia sao? Vương gia. Làm Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, hắn cũng là mở ra cặp mắt của mình. Hừ, quả nhiên là người của vương gia. Ba người kia nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn vô cùng cảnh giác, mà lại bọn hắn hiển nhiên là thường xuyên tham dự vào chiến đấu bên trong, mà lại kinh nghiệm 10 phần. Lúc này ba người bọn hắn cũng là nháy mắt đem Hạ Thiên ba cái góc chết phong tỏa. Nếu như Hạ Thiên dám có dị động, bọn hắn khẳng định là muốn ngay lập tức liên thủ đem Hạ Thiên giết chết. Các ngươi bị vương gia ai truy sát? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, một tên nam tử trong đó sầm mặt lại không cần trang mô tác giặc, ngươi có phải hay không muốn kéo dài thời gian, hiện tại toàn bộ địa dương thành trong thế lực, ai không biết ba người chúng ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, hy vọng ngươi sẽ không dùng dạng này giọng nói cùng ta nói lần thứ hai. Cảnh cáo. Hạ Thiên cái này hiển nhiên là đang cảnh cáo đối phương. Nam tử kia còn muốn nói điều gì, nhưng là đã bị nữ tử kia đánh gãy. Tiên sinh, ngài thật không phải là Vương Lạc phái tới sao? Vương Lạc. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng có chút ý tứ, cùng ta nói, tên kia tại sao phải truy sát các ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Những người kia hiện tại càng ngày càng nghi ngờ. Bởi vì nếu như người trước mặt này là Vương Lạc người, vậy hắn liền sẽ không xưng hô tên kia. Nhưng nếu như không phải lời nói, hắn lại vì cái gì muốn hỏi những này đâu? Nghi hoặc. Những người này hiện tại cũng là càng ngày càng tràn ngập nghi ngờ. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là nếu như Vương Lạc muốn giết các ngươi ba cái, lấy các ngươi ba cái chút bản lãnh này. Là thế nào chạy ra lòng bàn tay của hắn? Hạ Thiên mặc dù cùng Vương Lạc cũng không quen thuộc, nhưng hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Triều Phượng nói cho hắn không ít tin tức. Đệ nhất, Vương Lạc hiện tại triệt để trưởng quản Vương gia, mặc dù hắn không phải gia chủ, nhưng hắn là theo càng cao điểm hơn mới trở về tới, vì lẽ đó không người nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Thứ hai, Vương Lạc có sinh sát đại quyền, không quản hắn giết ai, cũng sẽ không có người có bất kỳ dị nghị. Thứ ba, Vương Lạc là Vương gia bọn hắn cái này chi nhánh đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đã được đưa đến Vương gia nội bộ đi. Thực lực bây giờ càng là cao thâm khó lường. Thậm chí khả năng so Vương gia đại công tử càng mạnh. Phải biết, Vương gia đại công tử thế nhưng là so ngũ công tử Vương Lạc lớn tuổi chỉ ít hơn một vạn tuổi. Tóm lại Vương Lạc chính là cường hãn đại danh từ. Ngươi thật không phải là Vương Lạc phái tới nữ tử kia xem xét cẩn thận một chút Hạ Thiên. Ta nếu là Vương Lạc người, các ngươi hiện tại đã sớm nằm trên đất, còn dùng ở đây nói chuyện với ta sao? Bất quá ta thật rất hiếu kỳ, Vương Lạc hiện tại bản sự lớn như vậy, hắn vì cái gì đến bây giờ đều không thể bắt lấy các ngươi ba cái. Hạ Thiên vừa rồi đã nhìn, ba người này đều là thánh cấp, cũng không phải là đế cấp. Bình thường đến nói, liền ba người bọn hắn tiểu cảnh giới, căn bản là trốn không thoát Vương Lạc đuổi bắt. Nhưng là bây giờ bọn hắn vẫn là rất an toàn. Mà lại Hạ Thiên cũng nhớ tới. Triều Phượng đã nói với hắn, Vương Lạc lúc ấy để Vương Dương bắt ba người. Hẳn là ba người này. Ba người này vẫn luôn tại Địa Dương thành phụ cận, nhưng Vương Lạc chính là chưa bắt được, cái này có vấn đề a? Đây là bí mật của chúng ta, đã ngươi không phải Vương Lạc người, cái kia vừa rồi chúng ta quấy rầy. Nữ tử kia có chút chắp tay, sau đó ba người bọn hắn cũng là lui trở về. Bọn hắn phảng phất cũng không nghĩ gấp rời đi nơi này. Hạ Thiên cũng không có phản ứng bọn hắn. Chính ở chỗ này hấp thu mình lực lượng. Hô! Nửa ngày sau, Hạ Thiên trong miệng thốt ra một ngụm thanh khí, sau đó hắn mở ra cặp mắt của mình. Hiện tại hắn thể nội hỗn tạp lực lượng rốt cục triệt để bị thân thể của hắn hấp thu. Loại cảm giác này thật tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn thu hồi ghế nằm. Ba người kia mặc dù cũng biết Hạ Thiên cùng Vương Lạc không có quan hệ gì, nhưng bọn hắn ba cái vẫn là vô cùng cẩn thận nhìn xem Hạ Thiên, đặc biệt là Hạ Thiên có bất kỳ nhất cử nhất động, bọn hắn đều là phi thường để ý. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên, ba người bọn hắn cũng đều đi theo đứng lên. Có truy binh tới, các ngươi không có ý định chạy sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người hỏi. Truy binh không thể nào, ba người đồng thời liếc nhau một cái. Người cũng nhanh đến, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ba người vội vàng đứng dậy, cùng một chỗ đi ra ngoài. Làm bọn hắn đi ra thời điểm, nữ tử kia biến sắc, chúng ta bị bán đứng. Không có khả năng, kia là ta thân thúc thúc, làm sao có thể bán chúng ta? Trước đó mặt của nam tử kia sắc biến đổi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, có phải hay không là ngươi? Hết chương 6608. Chương 6609 gọi hắn tới. Người đang ép tuy ô. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nam nhân kia, ta nhớ được ta giống như đã cảnh cáo ngươi. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp bắt lấy người kia cổ. Nhanh! Quá nhanh! Hạ Thiên đã đem người kia giơ lên thời điểm, hắn hai người đồng bạn mới phản ứng được, hai người kia cũng là nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, thế nhưng là bọn hắn lại động cũng không dám động. Bởi vì hiện tại chỉ cần Hạ Thiên tùy tiện khẽ động, vậy bọn hắn bằng hữu liền đã chết rồi. Nếu như ta muốn giết các ngươi ba cái, ba người các ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có, ngu xuẩn. Hạ Thiên tay phải vung lên, sau đó nam tử kia thân thể trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Nam tử kia thân thể rơi xuống đất, lúc này hắn cũng là mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Thu hồi ánh mắt của ngươi, nếu như ta lại phát hiện một lần, ngươi liền có được đều không có mở mắt ra cơ hội. Oán hận là ở chỗ ngang nhau tồn tại tình huống dưới, mà giữa ngươi và ta, không tồn tại ngang nhau, ta là ngươi không cách nào với tới tồn tại. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem nam tử kia. Ánh mắt của hắn nháy mắt đem đối phương dọa đến toàn thân run lên. Mà lại hắn là trong lòng bắt đầu sợ hãi Hạ Thiên, không dám có chút dị động. Tiền bối, nữ tử kia vội vàng tiến lên nói giúp. Chuyện của các ngươi nguyên bản không có quan hệ gì với ta cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng ta muốn đối phó Vương Lạc, đã hắn muốn đi qua, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn tốt. Hạ Thiên trực tiếp tới một cái ôm cây đợi thỏ. Đã Vương Lạc muốn tìm bọn hắn, cái kia Hạ Thiên chỉ cần trông coi những người này, cái kia Vương Lâu Cần chắc chắn tìm tới nơi này tới. Đến lúc đó hắn chỉ cần giải quyết Vương Lạc. Cái kia hết thảy vấn đề cũng liền tất cả đều làm xong. Mặc dù Vương Dương bọn hắn vẫn là không thể hiện thân, nhưng ít ra về sau khẳng định không có người lại đi liên tục không ngừng trêu chọc Vương Dương, cũng không có người sẽ đi lại điều tra Vương Dương, Vương Dương bọn hắn về sau cũng coi như là chân chính an toàn. Nếu không Vương Lạc nếu như không thấy Vương Dương đám người đầu người, đối với chuyện này canh cánh trong lòng, vậy hắn nói không chừng sẽ còn phái người đi điều tra. Nếu như phát hiện dấu vết để lại, cái kia Vương Dương bọn hắn giống nhau là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải là Vương Dương bọn hắn triệt để diệt trừ những này hậu hoạn, đây cũng là Hạ Thiên báo đáp Vương Dương cho hắn nhiều như vậy yêu đan đi. Đối phó Vương Lạc, ba người kia nghe được Hạ Thiên, bọn hắn tất cả đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Tiền bối, ngài, ba người các ngươi ở đây giúp ta hấp dẫn Vương Lạc tới là được, sau đó nhìn thấy nguy hiểm liền chạy, cái khác giao cho ta là được rồi, bất quá ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau đừng dùng các ngươi điểm tiểu tâm tư kia tới đối phó ta. Hạ Thiên ánh mắt còn cố ý tại cái kia nam tử trên thân dừng lại một lát. Vừa rồi nam tử kia kỳ thật trong nội tâm cũng biết khẳng định là thúc thúc của mình bán chính mình. Có thể hắn chẳng qua là không nguyện ý thừa nhận miễn, đặc biệt là tại mình hai cái bằng hữu trước mặt thừa nhận. Vì lẽ đó dự định đem chịu tội tất cả đều thêm tại Hạ Thiên trên thân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên căn bản chính là hắn không chọc nổi tồn tại. Đa tạ tiền bối, nữ tử kia vội vàng nói. Không cần cảm ơn ta, ta và các ngươi ở giữa duy nhất quan hệ, chính là ta muốn lợi dụng các ngươi hấp dẫn Vương Lạc tới. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ba người liếc nhau một cái. Sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch, bây giờ muốn chạy trốn, khẳng định cũng đã không còn kịp rồi, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là ai, lớn bao nhiêu bản sự. Nhưng bọn hắn hiện tại không có cái thứ hai tuyển hạng. Ai bảo bọn hắn cái cuối cùng tin tưởng người cũng bán bọn hắn. Tiền bối, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ, nữ tử kia nói. Ân, nếu như một hồi gặp nguy hiểm, các ngươi có thể tùy thời chạy trốn, đến lúc đó giữa chúng ta duy nhất quan hệ cũng triệt để không có. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn cũng không làm sao thích ba người này cho hắn cảm giác đầu tiên cũng không phải là rất tốt. Hắn cũng không phải đại thiện nhân, người nào đều muốn đi giúp. Chờ đợi. Không đến 5 phút. Một cái hơn 20 người đội ngũ liền đến. Mục tiêu ba người tất cả đều tại, còn lại một cái giết chết bất luận tội. Người cầm đầu nói. Sau đó hơn 20 người tất cả đều xông về trước. Chỉ để lại hai người đứng ở phía sau. Thúc thúc trong ba người nam tử kia cúi đầu. Quả nhiên là thúc thúc của hắn bán bọn hắn. Xấu hổ a. Hắn hiện tại là thật phi thường xấu hổ a. Vừa rồi hắn còn muốn oan uổng Hạ Thiên, đem cái này tội tính tại Hạ Thiên trên thân. Nhưng là bây giờ, thúc thúc hắn đứng ở nơi đó. Mà lại một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Cái này không cần nhiều lời cái gì a. Nhìn xem đối diện xông tới hơn 20 người. Ba người bọn hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Siêu. Đúng lúc này. Hạ Thiên thân thể động. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền xông ra ngoài, một người đối hơn 20 người, ba người kia lúc này cũng tất cả đều là quay người chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên có chút yếu thế, bọn hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Ầm ầm. Bọn hắn thấy được một thanh kiếm đá, mà kiếm đá đang đánh đi ra một khắc này. Đối diện cái kia 20 người thân thể đều phảng phất là dừng lại tại đó đồng dạng. Sau đó một đạo tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Nương theo lấy đạo này tiếng nổ mạnh to lớn. Cái kia hơn 20 người thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Huyết tính khí tức. Ngạch. Hạ Thiên sau lưng ba người tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến chạy trốn vấn đề. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đột nhiên phát hiện mình giống như không cần chạy trốn. Cái kia hơn 20 cái truy binh, cứ như vậy bị xử lý. Hô! Hạ Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía trước mặt hai người kia đưa tin cho các ngươi lão đại, liền nói hắn muốn người ngay ở chỗ này, bất quá người các ngươi mang không đi, để hắn tự mình đến đây đi. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Kiếm đá dựng đứng trên mặt đất. Tay phải của hắn cũng là khoác lên kiếm đá phía trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Ngươi là ai lại dám đối với chúng ta động thủ, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là người của vương gia sao? Người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Chung quanh cỏ cây nháy mắt đem người kia trói chặt. Ta lặp lại lần nữa, đưa tin đưa cho ngươi chủ tử, để hắn tự mình tới. Cỏ cây càng ngày càng gấp. Người kia thậm chí đã không thở nổi. Tử vong tại vẻn vẹn tới gần hắn. Nhưng Hạ Thiên ở thời điểm này, cũng buông lỏng ra mình tay. Người kia không dám qua loa, cao thủ bộ đội lập tức tới ngay. Ta hiện tại liền đưa tin cho nhà ta chủ nhân, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, chủ nhân nhà ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải của hắn vung lên, người kia bên người một người khác trực tiếp bị Hạ Thiên cho lăng không vồ tới, sau đó ném tới phía sau mình. Ba người bên người các ngươi có phải hay không có lời gì muốn hỏi hắn a? Hết chương 6609. Chương 6611 tinh tội giả xuất hiện. Người đang ép video. Người kia thân thể trực tiếp bị ngã tại Hạ Thiên sau lưng ba người trước mặt. Hắn chính là trong đó một người, thúc thúc. Thúc thúc, người kia nhìn về phía thúc thúc của mình, vì cái gì, tại sao phải bán ta? Tiểu Hữu, ngươi nghe ta giải thích, ta không thể không làm như thế, nếu như ta không làm như vậy, vương gia liền muốn diệt cả nhà của ta. Nằm dạp trên mặt đất, người kia bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Thúc thúc, đừng viện, vương gia căn bản cũng không khả năng biết giữa ngươi và ta quan hệ, nếu như không phải ngươi chủ động bán ta, vương gia như thế nào lại tìm tới ngươi? Tiểu Hữu cầm lên mình thúc thúc. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ oán hận. Tiểu Hữu, thả ta đi, xem ở ta theo nhỏ đem ngươi chiếu khán đến lớn phân thượng, thả ta đi. Tiểu Hữu thúc thúc vội vàng năn nỉ nói. Thả ngươi? Tiểu Hữu trong tay phải xuất hiện một cây chủy thủ, sau đó trực tiếp đâm vào đến mình thúc thúc nơi đan điền, làm sao có thể thả ngươi? Phốc. Máu tươi. Miệng lớn máu tươi từ Tiểu Hữu thúc thúc trong miệng phun ra. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là tuyệt vọng. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn động tác của hắn, không có đi ngăn cản. Cái kia Tiểu Hữu thúc thúc vì lợi ích muốn hại chết cháu của mình, là một cái phi thường người xấu, nhưng là cái này Tiểu Hữu hiển nhiên cũng không phải vật gì tốt, hắn đối với mình thúc thúc hạ thủ thời điểm, trên mặt thế mà từng chút một ba động đều không có. Ba người này không đơn giản a. Hạ Thiên nhướng mày, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao những người này cùng hắn ở giữa cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chờ Vương Lạc sau khi đến, hắn liền giải quyết Vương Lạc tốt. Sau đó hắn cùng ba người này ở giữa, liền một điểm liên hệ cũng không có. Bất quá Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy trước mặt người kia cầm lấy ba người này hình ảnh lúc, bên cạnh còn có một cái hình ảnh. Là một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch này hắn nhận biết. Chính là hắn chém giết này nhị đương ra thời điểm, lúc ấy phát hiện một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch này Hạ Thiên lúc ấy cảm giác rất thần kỳ, bất quá hắn cũng không biết là cái gì. Nhưng là hiện tại giống như Vương Lạc muốn tìm vật này a. Ta nhớ được lúc ấy Triều Phượng đã nói với ta, Vương Lạc là vì tìm ba người này cùng một khối đá, bất quá khi đó Triều Phượng cũng không có nói rõ ràng tảng đá cái dạng gì, vì lẽ đó ta cũng không biết, lần này xem như thấy được, bọn hắn muốn tìm tảng đá thế mà chính là ta trên người khối kia. Hạ Thiên minh bạch, Vương Lạc lai lịch không nhỏ. Hắn tốn hao khí lực lớn như vậy muốn tìm tảng đá khẳng định cũng không đơn giản. Ba người kia còn sau lưng Hạ Thiên, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên đại triển thần uy thời điểm, bọn hắn cũng đối Hạ Thiên có rất lớn lòng tin, hiện tại đào tẩu, vẫn là sẽ bị đuổi kịp, còn không bằng đợi đến đối phương cao thủ tới, sau đó bọn hắn dự định để Hạ Thiên khiêng, sau đó bọn hắn đào tẩu, dạng này đối phương liền không cách nào phân tâm đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn tiểu tâm tư Hạ Thiên đã sớm xem thấu. Đây cũng là Hạ Thiên chán ghét ba người này nguyên nhân. Tự cho là thông minh mà thôi. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được mấy thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, mấy người này Hạ Thiên cũng không có gặp qua, trước đó Hạ Thiên còn tưởng rằng Vương Lạc lại phái vương ra những cái kia đế cấp cao thủ tới đây chứ. Thế nhưng là những người này cùng trước đó Hạ Thiên giao thủ qua những cái kia đế cấp cao thủ không phải cùng nhau. Đạp. Người cầm đầu tiến về phía trước một bước. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia bất mãn, thật sự là phiền phức a, thế mà muốn ta tự mình tới, mới vừa vặn làm xong những cái kia không nghe lời phế vật. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt nam tử này cùng phía sau hắn hai người. Sức chiến đấu 72 vạn. Là một cái cường hãn gia hỏa, phía sau hắn hai người cũng là sức chiến đấu phá 60 vạn cao thủ, về phần phía sau mấy người, sức chiến đấu hiển nhiên là vô cùng bình thường, càng giống là cùng ban. Vân ca, vẫn là nhanh lên kết thúc đi, lão đại bên kia đã đợi rất không kiên nhẫn được nữa, ba người phản đồ này lão đại nói nhất định phải sống. Phía sau mấy người đi tới nói. Biết, dù sao bọn hắn cũng chạy không được, Vân ca vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Lâm Vân, Chu Hổ cùng Hắc Dương Hạ Thiên sau lưng nữ tử kia thanh âm hiển nhiên có chút run rẩy. Nàng nhận biết những người này, hơn nữa còn vô cùng sợ hãi những người này. Ba vị đại nhân, vừa rồi lưu tại nơi này người kia vội vàng tiến lên cúi chào, trong giọng nói của hắn tràn đầy tôn kính. Đạp. Lâm Vân, cũng chính là sức chiến đấu 72 vạn người kia. Hắn đi về phía trước một bước, khi hắn đi ngang qua người kia hành lễ bên người thân lúc, tay của hắn tại cái kia người trên bờ vai vỗ một cái lão đại nói qua, thủ hạ của hắn, không cần phế vật. Phốc. Người kia thân thể nháy mắt phân giải. Hắn ngay cả tuyệt vọng thời gian đều không có, cứ như vậy triệt để bị phân giải. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được, phía sau mình ba người đều tại không tự chủ được lui lại. Uy, ba người các ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể theo trong tay của ta chạy mất sao, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, có lẽ lão đại tâm tình tốt, sẽ cho các ngươi một thống khoái. Lâm Vân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không nhìn. Hắn đã triệt để đem Hạ Thiên không nhìn. Ngay tại hắn muốn tiếp tục lúc trước thời điểm ra đi, một thanh kiếm đá ngăn ở hắn phía trước, ngươi tựa hồ quên còn có ta a. Hạ Lâm Vân nhướng mày, kỳ thật ngươi có thể có một thống khoái. Hắn ý tứ là, nếu như Hạ Thiên không ngăn bọn hắn, cái kia Hạ Thiên mặc dù sẽ chết, nhưng tuyệt đối là chết phi thường thống khoái, nhưng là hiện tại Hạ Thiên cản hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn bảo đảm ba người này sao? Lâm Vân nhìn về phía Hạ Thiên. Không, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn bảo đảm ba người bọn hắn, mà là phi thường đơn thuần muốn giết chết các ngươi mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Lúc này hắn phảng phất như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường mà thôi. Ha ha ha ha. Lâm Vân sau lưng những người kia trực tiếp nở nụ cười. Rất có ý tứ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, lại dám nói muốn giết chết Vân ca, tiểu tử thúi, ngươi còn không biết đi. Vân ca thế nhưng là một tinh tội giả, lần này ngươi biết mình phải đối mặt là hạng người gì đi. Một tinh tội giả. Hạ Thiên một lần nữa đánh giá Lâm Vân. Vương Dương đã nói với hắn, tội giả là trên thế giới này, phi thường cao thượng tồn tại. Không sai, Vân ca thế nhưng là thật sự một tinh tội giả, nếu như không phải lão đại đặc thù chiếu cố, Vân ca thậm chí đã là hai tinh tội giả. Những người kia phi thường tự hào nói. Những người này đều là Vương Lạc thủ hạ. Mà Vương Lạc không muốn để cho cái này Lâm Vân tăng lên tới hai tinh tội giả, chính là lo lắng hắn bị cao thủ khác để mắt tới. Hạ Thiên thu hồi cản đường kiếm đá. Thế nào tiểu tử, hiện tại biết sợ rồi sao? Sợ? Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy hưng phấn mà thôi, bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có giết qua tội giả, ngươi chính là ta giết chết cái thứ nhất tội giả. Hết chương 6610. Chương 6611 là ai lại như thế nào? Người đang ép FTO. Yên tĩnh. Không khí hiện trường nháy mắt động lại, vừa rồi những người kia còn tại cười Hạ Thiên, cho là hắn không biết trời cao đất rộng, thế nhưng là Hạ Thiên tại biết Lâm Vân là một tinh tội giả về sau, còn dám nói loại lời này. Đây chính là đối một tinh tội giả lớn nhất khiêu khích. Lâm Vân ánh mắt cũng là triệt để nhìn về phía Hạ Thiên, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết người. Hạ Thiên dùng lời giống vậy đáp lại nói. Đúng lúc này, Lâm Vân nháy mắt xuất thủ, hắn nhưng là một tinh tội giả, đối với cái này có can đảm khiêu khích hắn người, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, lúc này hắn cũng là muốn trực tiếp hung hăng giáo huấn một chút Hạ Thiên, sau đó chậm rãi tra tấn. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc xuất thủ. Ngay tại hai người công kích đánh nhau thời điểm, Lâm Vân thân thể đột nhiên lui lại. Cái gì? Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, vừa rồi tại Lâm Vân xuất thủ thời điểm, bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên chết chắc, bởi vì trong mắt bọn họ, Lâm Vân là phi thường tồn tại cường đại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, mình giống như sai. Bởi vì tại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt đó, Hạ Thiên thân thể không chút nào động. Mà Lâm Vân thì là bị đánh lui 10 bước có thừa. Thật là lớn lực lượng. Lâm Vân sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn qua trẻ tuổi như vậy tiểu tử thế mà lợi hại như vậy. Thật là lợi hại. Hạ Thiên sau lưng ba người kia tại vừa rồi đã quay người bắt đầu chạy, thế nhưng là tại bọn hắn vừa chạy ra mấy bước thời điểm, bọn hắn liền cảm giác tình huống không đúng, sau đó cũng là quay đầu thấy được loại tràng diện này. Rất yếu à, Hạ Thiên miệng bên trong phun ra mấy chữ này. Ngạch. Yếu. Nghe đến đó thời điểm, Lâm Vân sắc mặt biến đổi, hắn nhưng là một tinh tội giả, thậm chí nếu như không phải Vương Lạc hỗ trợ áp chế lời nói, hắn đã là hai tinh tội giả. Bình thường đến nói, hắn là Vương Lạc thủ hạ, thế gia thủ hạ, không cần trở thành tội giả. Nhưng Vương Lạc thủ hạ tinh anh rất nhiều, có một số việc là cần phải có thanh danh người đi làm. Vì lẽ đó Lâm Vân liền lựa chọn gánh tội người, dạng này về sau có cần tội giả ra mặt sự tình, Lâm Vân liền có thể đi. Có thể nói, Lâm Vân cũng là Vương Lạc thủ hạ tâm phúc đại tướng. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy tiểu tử cho coi thường. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Ngươi nói cái gì? Lâm Vân nắm chặt nắm đấm của mình. Ta nói người rất yếu. Hạ Thiên tay phải giơ lên trong tay mình kiếm đá, trực tiếp chỉ hướng trước mặt Lâm Vân, các ngươi yếu như vậy, chủ tử của các ngươi cũng không tốt gì. Mỉa mai. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy mỉa mai cùng khiêu khích. Cỏ. Quả nhiên. Lâm Vân cũng nhịn không được nữa, thân thể của hắn nháy mắt nổ bắn ra đến, trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Tiểu tử thúi, ngươi muốn vì ngươi bay ra đại giới. Lâm Vân công kích vô cùng tấn mãnh. Lúc này trên tay của hắn đã xuất hiện quang mang nhàn nhạt, mà lại đế cấp cương khí đem hắn cả người thân thể tất cả đều bọc lại. Bạo kích. Hạ Thiên đã chuẩn bị xong giết người. Tại công kích của hắn cùng công kích của đối phương đụng chạm cùng một chỗ thời điểm. Cho ta phân giải. Hiển nhiên, Lâm Vân là muốn phân giải Hạ Thiên công kích. Đáng tiếc hắn sai. Tại Hạ Thiên công kích đánh đi ra thời điểm, Lâm Vân trên tay tất cả lực lượng trong nháy mắt tất cả đều tan rã. Mà lại trên người hắn đế cấp cương khí cũng không thể ngăn trở Hạ Thiên công kích. Trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Ken két. Đế cấp cương khí nát. Phốc. Lâm Vân trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Vân ca cái khác hai tên cao thủ cũng là nháy mắt xông về Hạ Thiên, mà những người khác thì là xông về Lâm Vân. Lại tới hai cái phế vật. Hạ Thiên trong tay kiếm đá nháy mắt đánh ra. Bạo kích. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích đánh đi ra về sau, hai người kia thân thể trực tiếp bị công kích của hắn hất bay ra ngoài. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn lần nữa tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trước đó cái kia bị hắn đánh bay Lâm Vân, thế mà đứng lên, mà lại trên thân vừa rồi tổn thương thế mà tốt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Tiền bối. Đội ngũ của bọn hắn đằng sau mấy người kia tất cả đều là y sư, còn có một cái điều tra hệ người, những y sư kia phi thường lợi hại, hơn nữa còn có thể sử dụng tiêu hao sinh mệnh biện pháp, để người nào đó lập tức khôi phục. Hạ Thiên sau lưng nữ tử kia vội vàng hô. Thông qua lời nói mới rồi, Hạ Thiên đã đoán được, bọn hắn cùng đối diện những người này trước đó đều là cùng một bọn. Vì lẽ đó bọn hắn đối những người kia hiểu rõ cũng là rất nhiều. Có chút ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, coi như chữa khỏi lại như thế nào ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Ta vừa rồi chỉ dùng 1/3 lực lượng. Lâm Vân lạnh lùng nói. Nhà ta vừa rồi chỉ dùng 1/10 lực lượng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Muốn chết theo Lâm Vân, đây chính là Hạ Thiên đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Giết. Hắn đã làm tốt giết người chuẩn bị. Mà lúc này phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều chạy hướng về phía mặt khác hai cái người bị thương. Mộc hệ. Hạ Thiên thân thể khẽ động, xung quanh vô số cỏ cây, nháy mắt biến thành sắc bén nhất vũ khí, trực tiếp đem mấy cái kia tiến đến cứu người nháy mắt miểu sát. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng hắn làm sao lại cho đối phương cơ hội đâu. Phốc phốc phốc. Mấy người kia đều là đế cấp trở xuống, bọn hắn thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Cứ như vậy trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết. Cái gì? Mặt khác hai cái nhân viên chiến đấu cũng là vội vàng kéo lấy thụ thương thân thể tiến đến cứu người, thế nhưng là đã chậm. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn lớn nhất bản sự chính là đơn đấu. Ba người này đầu óc có vấn đề, nếu như ba người bọn hắn cùng tiến lên, vậy coi như là Hạ Thiên, cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng bọn hắn ba cái nhất định phải đơn bên trên. Cái này cho Hạ Thiên tập kích cơ hội của bọn hắn. Bạo kích đệ tam trọng. Tại Hạ Thiên công kích lập tức sẽ đánh trên người Lâm Vân thời điểm. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tử Vân thân pháp. Nhanh. Hạ Thiên phát hiện, tốc độ của mình so trước kia nhanh hơn quá nhiều, đây đều là hắn hai trên biển viên kia tốc độ hạt châu tác dụng. Một nháy mắt. Hạ Thiên trực tiếp giết tới cái kia hai cái thụ thương người trước mặt. Ầm ầm. Hai người kia căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị, cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp đánh bay. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Chấn kinh. Lúc này hiện trường mấy người này tất cả đều là một mặt chấn kinh chi sắc. Vương Lạc thủ hạ tướng tài. Từng cái cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhõm diệt sát. Đây cũng quá đáng sợ a. Hiện tại chỉ còn lại Lâm Vân một người. Ngươi biết chúng ta là ai thủ hạ sao? Lâm Vân bắt đầu dự định nói người. Hạ Thiên minh bạch, một người bắt đầu nói mình chỗ dựa thời điểm, vậy hắn trong lòng liền bắt đầu xuất hiện yếu thế, vừa rồi Hạ Thiên những thủ đoạn kia, hiển nhiên cũng đã đem hắn kinh hãi. Là ai lại có thể thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Vân hỏi. Hết chương 6611. Chương 6612 bát cực linh lung. Người đang ép tuy ô. Hừ. Thiên trận đại lục bên trên, duy nhất không đổi pháp tắc chính là, đắc tội thế gia, người đời này liền xem như chấm dứt, chúng ta đều là công tử nhà họ Vương, Vương Lạc thủ hạ, hắn nhưng là vương gia bên trong đỉnh cấp thiên tài một trong, không quản ngươi chạy đến chỗ nào, đều sẽ bị hắn người truy sát, vô cùng vô tận, thậm chí cuối cùng vương gia cũng sẽ xuất thủ, để ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâm Vân nắm chặt nắm đấm của mình. Trên mặt của hắn tất cả đều là hận ý. Nhiều như vậy vào sinh ra tử huynh đệ, cứ như vậy bị trước mặt người này chém giết, hắn là thật muốn thay mình huynh đệ báo thù a, bất quá hắn cũng minh bạch, mình quả thật không phải người trước mặt này đối thủ. Đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy người, thậm chí so với bọn hắn lão đại đều muốn trẻ tuổi người, thế mà lợi hại như vậy. Thật sao? Ta nghe người khác hình dung thế ra lợi hại, nghe lỗ tai của ta đều nhanh cứ điểm đầy, có thể lão đại của các ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì còn không gánh nổi các ngươi a? Các ngươi sau lưng thế ra chỗ dựa như vậy nhiêu, vì cái gì sẽ còn để các ngươi chết? Hạ Thiên trong tay kiếm đá lần nữa giơ lên, không cần cùng ta nói chuyện gì thế ra, trong mắt của ta chỉ có bằng hữu cùng địch nhân, trùng hợp các ngươi sau lưng cái kia Vương Lạc chính là ta địch nhân. Vương Lạc. Nghe đến đó thời điểm, Lâm Vân trên mặt tất cả đều là sát khí. Ngươi là hướng về phía lão đại của chúng ta tới. Không sai, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, đó chính là giết hắn. Không cần hỏi ta vì cái gì, ta cũng là nhận ủy thác của người, đương nhiên, chém giết thế gia tội danh tất cả đều tính tại trên đầu ta liền tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn đã triệt để quyết định. Chém giết thế gia người. 3. Lâm Vân vội vàng thả một đạo đưa tin phù. Ngươi là muốn thông chi lão đại của ngươi đừng tới đúng không? Vô dụng, một cái thế gia người, vẫn là một cái siêu cấp thiên tài, hắn như vậy cường đại ngạo khí, nghe nói thủ hạ của mình đều chết hết. Như thế nào lại không đến đâu? Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Lâm Vân trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Ta là người như thế nào không trọng yếu, nhưng ta muốn làm gì đã nói phi thường minh xác, đó chính là giết chết Vương Lạc. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Giết chết Vương Lạc. Lâm Vân nội tâm tại chiến đấu. Lần thứ nhất, hắn là lần đầu tiên nghe được có người nói muốn giết chết một cái thế gia người, hơn nữa còn là thế gia thiên tài. Loại ý nghĩ này quả thực chính là quá điên cuồng. Hắn thậm chí cảm giác cái này giống như là một giấc mộng. Theo vừa rồi bọn hắn lại tới đây, cho tới bây giờ, phảng phất như là một giấc mộng đồng dạng, bình thường căn bản cũng không khả năng tồn tại sự tình, bọn hắn những cái kia vào sinh ra tử huynh đệ. Cứ như vậy tất cả đều chết tại người trước mặt này trong tay, thậm chí người này còn muốn giết chết lão đại của bọn hắn Vương Lạc. Lúc này mặt khác ba người từng cái đã triệt để không biết nên nói cái gì. Phốc. Tại Lâm Vân ngây người thời điểm, Hạ Thiên liền đã đi tới bên cạnh hắn. Người thật giống như lộ ra sơ hở a. Bạo kích, đệ tam trọng. Hạ Thiên kiếm đá đã đập vào Lâm Vân trên thân. Oanh. Lâm Vân thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tử vong. Lần này, hắn ngay cả đế cấp cương khí mở ra cơ hội đều không có, liền đã tử vong. Ngạch! Ba người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiền bối! Nữ tử kia thanh âm đều có chút run rẩy. Không cần cảm ơn ta nói qua, ta không phải đang giúp ngươi nhóm, mà là tại làm chuyện của chính ta. Hạ Thiên nói. Tiền bối, vẫn là phải tạ ơn ngài, kỳ thật. Nữ tử kia muốn nói điều gì, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai người, kỳ thật chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ân Hạ Thiên không nói gì thêm. Chúng ta trước đó đều là Vương Lạc thủ hạ của hắn có mấy cái tinh anh đội, chúng ta chính là một cái tiểu đội khác tinh anh, có một lần làm nhiệm vụ thời điểm, chúng ta nghe nói một cái đáng sợ tin tức này để chúng ta cảm giác được sợ hãi, mà lại chúng ta cũng giống như cảm giác được Vương Lạc sẽ giết người diệt khẩu, sau đó ba người chúng ta liền mang theo đồ vật chạy trốn, quả nhiên, tại chúng ta chạy trốn không bao lâu thời điểm, chúng ta cái kia tiểu đội người liền tất cả đều ly kỳ tử vong. Nữ tử kia giải thích nói. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, hắn phảng phất là đang chờ đợi đối phương nói đồng dạng. Cứ như vậy lẳng lặng nghe. Chúng ta phát hiện, Vương Lạc đang tìm kiếm một cái thần bí bảo tàng, cái này bảo tàng quan hệ đến thiên trận đại lục tương lai, mà cái này bảo tàng thiếu nhất đồ vật chính là loại vật này. Nữ tử kia vươn mình tay, trong tay của nàng xuất hiện một khối ngọc thạch, cái này ngọc thạch cùng Hạ Thiên ngọc thạch giống nhau như đúc. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Thứ này gọi là bát cực linh lung, hết thảy có 8 khối, đơn độc thu hoạch được một khối lời nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là thu hoạch được 3 khối thời điểm, liền sẽ hiện ra một chút năng lực, mà nếu như 8 khối hợp lại cùng nhau, liền có thể giải khai một cái kinh thiên đại bí mật. Nữ tử nói, chuyện như vậy cũng về phần giết người diệt khẩu sao, các ngươi thật giống như coi ta là thành tiểu hài tử lừa gạt, ta chỗ này có một cái khác phiên bản, không biết các ngươi muốn nghe hay không. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt ba người, các ngươi tiếp đến Vương Lạc mệnh lệnh, đi tìm bát cực linh lung, sau đó các ngươi tìm được, đồng thời biết bát cực linh lung bí mật, sau đó bị ma quỷ ám ảnh, mang theo bát cực linh lung bắt đầu chạy trốn, Vương Lạc dưới cơn nóng giận, giết các ngươi cái kia tiểu đội những người khác, đổi một câu, những người kia cũng đều là bị các ngươi tham lam hại chết đi. Bọn hắn điểm ấy tiểu tâm tư, còn muốn lừa gạt Hạ Thiên. Thật sự là buồn cười. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là từ những người này đối thoại cùng ngẫu nhiên ở giữa nâng lên sự tình, Hạ Thiên liền đã đoán được chuyện đã xảy ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Ba người kia sắc mặt đại biến. Hạ Thiên không nói gì, hắn cảm giác cùng những người này nói chuyện, quả thực chính là lãng phí miệng lưỡi. Tiền bối, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Nữ tử kia hỏi. Hạ Thiên cứ như vậy lãnh khốc đứng ở nơi đó. Khối này bát cực linh lung, ba người chúng ta là không giữ được, nhưng là tiền bối ngài tựa hồ có thể, cho nên chúng ta muốn đem hắn giao cho ngài, nhưng là đồng dạng, ngài cần đem đồ vật tới đổi. Nữ tử nói thẳng, ngươi liền không sợ ta hiện tại trực tiếp giết ba người các ngươi? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem nữ tử. Nếu như ngài muốn giết chúng ta, vừa rồi liền động thủ, mặc dù ngài đối với chúng ta cách làm phi thường khinh thường, nhưng ta không có từ ngài trong mắt nhìn thấy sát khí cùng tham lam. Nữ tử nói. Không cần tính kế, trên người ta không có thứ đáng giá, ta cũng lười đi cùng các ngươi làm loại này giao dịch. Hạ Thiên không thích làm chuyện giết người đoạt bảo, bởi vì hắn cho rằng loại chuyện này là phải bị báo ứng. Ta muốn bọn hắn chữ vật trang bị, sau đó chúng ta đem bát cực linh lung cùng bí mật lưu lại. Tay của cô gái kia chỉ hướng bên cạnh mấy cái kia người chết chữ vật trang bị. Hết chương 6612. Chương 6613 thấy Vương Lạc. Người đang FPO. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử tốt. Hắn cũng không nói nhảm, cái này bát cực linh lung hắn cũng xác thực cảm thấy hứng thú, mà hắn lại không nguyện ý làm chuyện giết người đoạt bảo, vì lẽ đó đây đúng là một cái lựa chọn tốt. Tiền bối, cho, bên trong ngọc giản này ghi chép lúc ấy chúng ta phát hiện một số bí mật. Nữ tử kia sau khi nói xong trước đem đồ vật giao cho Hạ Thiên. Nàng cũng minh bạch, nếu như Hạ Thiên muốn giết bọn hắn, đã sớm động thủ. Còn không bằng đại khí một điểm, trước đem đồ vật giao cho Hạ Thiên, sau đó lại đi thu chữ vật trang bị. Một lát sau, ba người bọn hắn đem chữ vật trang bị thu lại. Vương Lạc cũng đã tải tới đây trên đường, các ngươi một mực hướng về sau chạy thẳng tắp là được rồi. Hạ Thiên không muốn lại nhìn thấy ba người này. Sau đó ba người đối Hạ Thiên bái. Trực tiếp quay người rời đi. Ba người bọn hắn tất cả đều bắt đầu hướng về sau chạy. Tại bọn hắn chạy ra một khoảng cách thời điểm, tên nam tử kia nhìn về phía nữ tử kia, tại sao phải làm như thế? Ngươi cảm thấy chúng ta có bản lĩnh bảo trụ vật kia sao? Hoặc là nói, chúng ta có cơ hội mạnh hơn đến hai cái sao? Nếu như không có, vậy chúng ta muốn nó thì có ích lợi gì, chứ có thể đưa tới họa sát thân bên ngoài, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lâm Vân trên người bọn họ bảo vật khẳng định không ít, chúng ta có những bảo vật này, về sau cũng có thể lưu lạc thiên nhai. Nữ tử kia nói, có thể Vương Lạc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi muốn hỏi, hắn có thể hay không giết chết Vương Lạc? Nữ tử nói. Không, ta vẫn là không tin hắn thật dám giết thế gia người. Hắn không phải đã bắt đầu giết sao? Nữ tử nói. Giết Lâm Vân bọn người, cũng đã là tại hướng Vương Lạc khởi xướng khiêu chiến, đây cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết vấn đề. Có thể Vương Lạc khác biệt a, người ta đều biết Vương Lạc cường đại. Hắn giết Lâm Vân đám người thời điểm, hết thảy dùng mấy chiêu? Nữ tử đột nhiên hỏi. Cái kia hai nam tử cũng kịp phản ứng. Không sai. Hạ Thiên giết Lâm Vân đám người thời điểm, hết thảy chỉ có ba chiêu tả hữu, nhiều như vậy cao thủ, đều là nháy mắt bị hắn chém giết, cơ hồ tất cả đều là miểu sát, chỉ có Lâm Vân gánh vác Hạ Thiên một lần công kích không chết. Nhưng nếu như không phải người phía sau cho hắn chữa trị, hắn kỳ thật cũng đã không tiếp tục chiến năng lực. Lâm Vân cường đại bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hơn nữa còn là một tinh tội giả. Kết quả cường đại như vậy tồn tại, liền bị Hạ Thiên cơ hồ miểu sát. Nhớ kỹ, mãi mãi cũng không nên đi trêu chọc nam nhân kia. Nữ tử kia hiển nhiên là tại trong ba người địa vị cao nhất, vì lẽ đó cái kia hai nam tử cũng là không ngừng gật đầu. Lúc này Hạ Thiên một mình nằm ở nơi đó. Hắn lại lấy ra cái kia ghế nằm. Lần này, hắn là đang chờ đợi Vương Lạc đến. Địa Dương Thành tất cả mọi chuyện đều là bởi vì Vương Lạc mà lên, Hạ Thiên cũng là dự định đem lúc này triệt để hóa giải. Mà lại hắn không thể không sát Vương Lạc. Không giết Vương Lạc, chỉ cần hắn tiếp tục điều tra, nói không chừng liền sẽ phát hiện Vương Dương đám người tung tích, cho dù là bọn họ lại thế nào cải biến, cũng sẽ có xảy ra chuyện ngày đó. Hạ Thiên thụ Vương Dương như thế lớn ân huệ. Vậy hắn liền nhất định phải báo ân. Mà hắn báo ân phương thức chính là xử lý Vương Lạc. Thanh phong từng chút một thổi qua Hạ Thiên gương mặt, hắn cứ như vậy ở nơi đó nghỉ ngơi. Qua không đến nửa ngày thời gian, Vương Lạc tới, bên cạnh hắn chỉ theo một người, cũng không có mang theo hắn đại quân tới, hiển nhiên Vương Lạc là có mình tự phụ. Người của ta là ngươi giết? Vương Lạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy cái này Vương Lạc. Trước đó Vương Lạc lúc đến nơi này, hắn liền đã hôn mê, lúc này nhìn thấy Vương Lạc thời điểm, hắn cũng rất khó coi ra người này chính là trong truyền thuyết sát phạt quả đoán Vương gia Ngũ công tử. Tướng mạo hoàn toàn chính là người vật vô hại dáng vẻ. Tối thiểu nhất tại tướng mạo bên trên là không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy xác định một chút, người chính là Vương Lạc a. Ân, Vương Lạc nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tay phải hất lên, kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem mũi kiếm của mình trực tiếp chỉ hướng trước mặt Vương Lạc. Hắn căn bản cũng không có lời vô ích gì. Rất sảng khoái a, bất quá ngươi có phải hay không hẳn là để ta biết ngươi là ai, còn là ai để ngươi tới giết ta. Vương Lạc cũng không nhận biết Hạ Thiên, hắn cũng không nhớ rõ mình lúc nào đắc tội qua dạng này người. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì xem thường Hạ Thiên ý tứ. Hắn phi thường rõ ràng, có thể chém giết Lâm Vân mấy người kia, thực lực kia tuyệt đối yếu không được, mà lại hắn kiểm tra một chút chung quanh khí tức, có thể phi thường khẳng định mà nói, xung quanh cũng không có đại chiến qua vết tích, nói cách khác, Lâm Vân bọn hắn chết rất sung sướng. Mặc dù Vương Lạc cũng là một cái thế gia nhị thế tổ, nhưng hắn từ nhỏ đã được đưa đến Vương gia bản gia đi. Vì lẽ đó hắn kinh lịch cũng rất nhiều. Hắn cũng sẽ không bởi vì mù quáng mà thất bại. Vì lẽ đó hắn sẽ phân tích chiến trường, chiến cuộc, cùng đối thủ. Có ý nghĩa gì sao? Nếu như ngươi muốn cầu cứu, hoặc là muốn cho gia tộc báo tin, nói là ta giết ngươi, đối ta tiến hành truy nã, ngươi liền đã có thể bắt đầu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi cứ như vậy có lòng tin ăn chắc ta rồi? Vương Lạc nhìn thoáng qua bên người người kia. Sau đó đem trên người mình áo choàng cởi ra, hắn bên trong mặc chính là một thân chiến đấu phục cha cho ta cha, hắn có phải hay không tội giả? Vâng. Phía sau hắn người kia cũng là đế cấp cao thủ, chỉ bất quá sức chiến đấu chỉ có 52 vạn, mà lại chỉnh thể năng lực chiến đấu tựa hồ cũng không mạnh. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, người này thần hồn tựa hồ rất cường đại, mà khi hắn xuất ra một khối ngọc thạch thời điểm, phía trên cũng là xuất hiện vô số ảnh chân dung cùng danh tự, hắn nhanh chóng lật xem. Chính vì hắn thần hồn cường đại, vì lẽ đó hắn mới có thể nhanh chóng lục soát cùng so sánh, nhìn xem phải chăng có người cùng trước mặt cái này Hạ Thiên tướng mạo tương tự. Nếu như ngươi không có ý định cho nhà báo cái tin, vậy ta liền muốn xuất thủ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vương Lạc tay phải vung lên, lúc này chung quanh cỏ cây cùng không khí tất cả đều ngưng tụ thành thực chất băng nhận. Tự nhiên, hắn giống như Vương Dương, đều là thuộc về tự nhiên nhất hệ. Mà lại là thần anh cấp bậc cao thủ. Cũng không phải là đế cấp. Chỉ bất quá hắn ngưng tụ ra tự nhiên hệ công kích so Vương Dương mạnh hơn nhiều lắm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cổ tay của mình không tệ lắm, sức chiến đấu 98 vạn. Không nên nhìn sức chiến đấu, kia chỉ bất quá là một cái phụ trợ mà thôi, ta là vương gia tinh anh, không quản là theo công pháp bên trên, vẫn là theo phương thức tu luyện, hoặc là vũ khí bên trên, ta đều muốn so cùng cấp bậc người mạnh hơn nhiều lắm. Vương Lạc nhắc nhở. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ung dung. Hắn là muốn nói, cùng cấp bậc bên trong, hắn cơ hồ không có đối thủ. Tìm được đúng lúc này, Vương Lạc sau lưng người kia nói. Ồ thật là một cái tội giả, Vương Lạc hai mắt tỏa sáng. Hết chương 6613. Chương 6614 tội giả Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Tội giả. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới mình thế mà cũng là một tên tội giả, phải biết, đây chính là hắn đi vào thiên trận đại lục về sau. Lần thứ nhất chân chính hoàn nguyên mình bản mạo. Là nhị tinh tội giả vẫn là tam tinh tội giả Vương Lạc uể oải mà hỏi. Không phải. Hả sẽ không là năm tinh tội giả a năm tinh tội giả cũng không phải ai cũng có tư cách định nghĩa, nhất định phải là. Vương Lạc sau khi nói đến đây cũng là dừng một chút, cũng không có nói xuống dưới. Đại nhân, là thập tinh, 10 tinh tội giả Hạ Thiên, kiếm tông cao tầng tự mình định nghĩa. Người kia đang lúc nói. Hiển nhiên cũng là phi thường khiếp sợ. Cái gì thập tinh Vương Lạc đang nghe thập tinh thời điểm, ánh mắt của hắn chừng một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước mặt cái mới nhìn qua này niên cấp nhẹ nhàng người lại là 10 tinh tội giả. Chấn kinh a. Vừa rồi hắn còn cho rằng, trước mặt nam tử này tối đa cũng chính là 3 tinh tội giả miễn, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, đối phương lại là 10 tinh tội giả. Nghe được 10 tinh tội giả thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn hiểu được. Là hồng bào. Hồng bào thật đúng là để mắt hắn a. Liền 72 vạn sức chiến đấu Lâm Vân cũng chỉ bất quá là 1 tinh tội giả miễn, nhưng Hạ Thiên thế mà bị ban giám khảo 10 tinh tội giả. Ta cũng là lần thứ nhất biết mình là 10 tinh tội giả, bất quá giết ngươi về sau, có phải là sẽ có tăng lên a? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chờ một chút, Vương Lạc hai tay khẽ động. Chung quanh hắn tự nhiên chi lực tất cả đều biến mất. Muốn bàn giao hậu sự rồi Hạ Thiên hỏi. Không, ta không muốn cùng ngươi đánh, Vương Lạc nói. Khó mà làm được, ta thế nhưng là đến muốn đầu ngươi. Hạ Thiên nói. Đầu của ta giá trị bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp đôi không, gấp 5 lần Vương Lạc vội vàng nói. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn có chút nhận sợ, nếu như vừa mới bắt đầu biết Hạ Thiên là 3 tinh tội giả thời điểm. Hắn vẫn không để ý, dù là Hạ Thiên là 5 tinh tội giả, hắn khả năng cũng sẽ kiên trì bên trên, nhưng Hạ Thiên là 10 tinh tội giả thời điểm, hắn liền hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. 10 tinh tội giả. Hắn biết đến những cái kia 10 tinh tội giả, đều là tồn tại hết sức khủng bố. Đương nhiên, tội giả cũng không phải là đánh giá một người sức chiến đấu tiêu chuẩn, nhưng là đánh giá một người có được hay không gây tiêu chuẩn. Thập tinh. Là hắn hiện tại không trêu chọc nổi. Mặc dù hắn là thế gia người, nhưng hắn minh bạch, đối phương là hướng về phía hắn tới, đã sớm biết hắn là thế gia người, vì lẽ đó liền xem như hắn nói ra thân phận của mình, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên lắc đầu ta cự tuyệt. Hắn mặc dù cũng tham tài. Nhưng quân tử ái tài, lấy có đạo. Vương Dương cho hắn là tình nghĩa, điểm này là Vương Lạc làm sao cho cũng cho không được. Ngươi chẳng lẽ liền nhất định phải giết ta sao? Giết ta, ngươi liền muốn đứng trước Vương gia vô tận truy sát, dạng này có ý tứ sao? Ngươi bây giờ thả ta, bất kể là ai phái ngươi tới, ta cũng sẽ không đi trả thù ngạch, mà lại ta hiện tại liền về vương gia, 3000 năm bên trong, tuyệt không ra vương gia, ta sẽ còn cho ngươi một số lớn tài phú, như thế nào? Vương Lạc đã triệt để nhận sợ. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, những cái kia 10 tinh tội giả, mỗi một cái đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Hiện tại hắn đã không quản Hạ Thiên sức chiến đấu là bao nhiêu. Dù là hiện tại hắn trên cổ tay biểu hiện Hạ Thiên sức chiến đấu là 40 vạn, hắn cũng không có ý định đánh. Bởi vì hắn hiểu được, có thể trở thành 10 tinh tội giả người, đây tuyệt đối là hắn không trêu chọc nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên động tâm, lúc trước hắn muốn sát Vương Lạc, chính là vì để Vương Dương có thể an tâm phát triển, không bị Vương Lạc quấy dày, mà lại không bị Vương Lạc truy sát cùng dò xét. Hiện tại Vương Lạc đáp ứng hắn, 3000 năm bên trong không ra Vương gia, cái kia 3000 năm thời gian, đã sớm đủ Vương Dương triệt để cùng trước đó làm ra đứt mất. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng hoàn toàn không cần thiết giết hắn đi bảo toàn Vương Dương. Ta cũng có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không đối kiếm tông nói ra ngươi tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trả thù, ta có thể đối với mình linh hồn cùng đan điền thề. Vương Lạc nhìn thấy Hạ Thiên có chậm chạp thời điểm, hắn cũng là vội vàng lần nữa nạp liệu. Tốt, ngươi có thể ra giá, nói một chút, đầu của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Hạ Thiên lạnh lùng nói. 10 triệu thánh ngọc. Vương Lạc trực tiếp vươn một ngón tay. Không đủ, Hạ Thiên nói. Cộng thêm cấp 1 yêu đan 10 cái. Không đủ, Hạ Thiên nói lần nữa. Thêm cấp 2 yêu đan 3 cái. Không đủ, Hạ Thiên y nguyên nói. Vương Lạc nghe được Hạ Thiên ở nơi đó nói không đủ thời điểm, cũng là cắn răng, trên người ta không có quá nhiều đồ vật, đây là trên người ta tất cả tài sản, nếu như ngươi còn muốn, ta có thể để cho thủ hạ đưa tới. 100 triệu thánh ngọc cũng không thành vấn đề, bất quá thời gian muốn rất dài, Địa Dương Thành là không có nhiều tiền như vậy. Vừa rồi ba người kia thời điểm ra đi, nói Bát Cực Linh Lung, ta muốn biết cái kia đến tột cùng là cái gì, mà lại trên người ngươi hẳn là có đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bát Cực Linh Lung. Nghe được loại hình hảo thủ, Vương Lạc hiển nhiên là biến sắc. Ngươi mới vừa nói những vật kia, cộng thêm Bát Cực Linh Lung, chính là của ngươi đầu người. Không cần cùng ta có kè mặc cả, ngươi không cầm, ta cũng sẽ giết ngươi, sau đó đưa ngươi chữ vật trang bị tất cả đều lấy đi. Hạ Thiên nói. Vương Lạc nắm chặt nắm đấm của mình, phảng phất là đang trầm tư, nhưng là rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười thành giao. Hắn đem mình chữ vật trang bị hái xuống, sau đó trực tiếp ném cho Hạ Thiên thứ ngươi muốn, tất cả đều ở bên trong. Ân. Hạ Thiên không có đi xem xét, hắn biết. Hiện tại Vương Lạc tuyệt đối không dám đùa hoa văn. Bát Cực Linh Lung là thời kỳ thượng cổ, Linh Lung tiên tử lưu lại đế khí, uy lực mạnh mẽ, trong truyền thuyết có mê hoặc lòng người năng lực, nếu như có được hắn, liền xem như một quốc gia người, cũng có thể trực tiếp khống chế. Vương Lạc nói. Tiếp tục Hạ Thiên lãnh khốc nói. Rất nhiều uy lực đều là truyền thuyết, ta cũng không biết, chỉ biết là rất lợi hại, mà lại chỉ cần tập hợp đủ 8 khối ngọc thạch. Liền có thể tìm tới Bát Cực Linh Lung, bất quá cũng có người nói, tập hợp đủ 3 khối, liền có thể bước đầu hiểu rõ một số bí mật, ta ba cái kia bất thành khí thủ hạ khối kia hẳn là cho ngài, tăng thêm ta cái này một khối, chính là 2 khối, còn có khối thứ 3, ta nghe nói tại Địa Dương Thành trong phạm vi thế lực xuất hiện qua, chỉ cần ngài có thời gian tìm, hẳn là có thể tìm được, đến lúc đó ngài liền có thể bước đầu hiểu rõ đến thứ này tồn tại. Vương Lạc giải thích nói, đã thứ này tốt như vậy. Ngươi làm sao cam tâm tình nguyện giao cho ta? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vương Lạc. Bị Hạ Thiên nhìn xem, Vương Lạc liền cảm giác mình phảng phất là tại bị một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm đồng dạng, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Lúc này hắn cảm giác, mình chỉ cần nói nửa câu lời nói dối, Hạ Thiên thật giống như sẽ muốn hắn mạng đồng dạng. Hết chương 6614. Chương 6615 thu hoạch lớn. Người đăng FPO. Bởi vì ta không muốn chết, ta là vương gia thiên tài, chỉ cần ta không chết, tương lai ta còn có càng nhiều cơ hội thu hoạch được tốt hơn đế khí, nhưng nếu như ta chết rồi, vậy ta liền không còn có cái gì nữa. Vương Lạc nói đều là lời nói thật. Hắn sợ nhất định phải chết. Vì lẽ đó hắn không quản bình thường cỡ nào tàn nhẫn, chân chính đến sinh mệnh của mình nhận uy hiếp thời điểm, hắn vẫn là chọn sinh. Hắn có thể cái gì cũng không cần. Ân, ngươi có thể đi. Hạ Thiên cũng không có đi nói cái gì lời hung ác. Nếu như lúc này là người khác, khả năng này sẽ nói nếu như ngươi dám đổi ý, ta liền lên thiên nhân đều muốn truy sát ngươi chờ một chút. Có thể Hạ Thiên cũng không có đi nói. Im ắng trầm mặc mới là để người đáng sợ nhất. Trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh hằng, có lẽ 3.000 năm về sau, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Vương Lạc trước khi đi nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, 3.000 năm về sau, ngươi đã chỉ có thể nghe được tên của ta. Ngạch. Vương Lạc phảng phất minh bạch Hạ Thiên ý tứ, sau đó trực tiếp rời đi. Không có quá nhiều lời nói. Chỉ để lại Hạ Thiên một người đứng ở nơi đó. Hô. Thật lâu. Hạ Thiên thở ra một hơi, trang cao thủ là thật mệt mỏi a. Không sai. Vừa rồi Hạ Thiên khí thế đều là giả vờ, kỳ thật Vương Lạc nếu quả như thật cùng hắn đánh nhau, hai người bọn họ tối đa cũng chính là chia 5 năm miễn, có lẽ Hạ Thiên cuối cùng có thể thắng. Nhưng tuyệt đối sẽ không đặc biệt nhẹ nhõm. Mà lại Vương Lạc là tại Vương gia bản gia học nghệ, hắn sẽ bản sự khẳng định cũng là rất nhiều. May mà ta người lớn lên đẹp trai, mà lại bình thường điệu thấp, vì lẽ đó người như ta nhận lấy thượng thiên yêu ái a, đụng phải một kẻ hèn nhát, trực tiếp bị hồng bào cho ta 10 tinh tội giả tên tuổi dọa sợ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra tự tin. Hắn là thật điệu thấp a. Đi lên liền muốn giết thế gia người. Loại này điệu thấp phương thức, cũng không phải cái gì người đều có. Bất quá hôm nay thu hoạch thật là lớn a, 10 triệu thánh ngọc, lão tử trước đó liều mạng tổ đội làm công, mới kiếm mấy trăm, mấy ngàn thánh ngọc, vẫn là một tháng, hiện tại lập tức liền đến tay 10 triệu thánh ngọc, đột nhiên có nhiều tiền như vậy, cảm giác hạnh phúc bạo dạp a, mà lại có 10 cái cấp 1 yêu đan cùng 3 cái cấp 2 yêu đan, những vật này cũng chính là ta cần a. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Đối với người khác mà nói, yêu đan, trong vòng 10 năm dùng một viên như vậy đủ rồi. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Dù là thiên thiên làm đường đậu ăn, hắn cũng là không hề có một chút vấn đề. Không lo lắng tác dụng phụ, cũng căn bản liền sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ. Đúng rồi, còn có cái kia 3 khối ngọc thạch. Hạ Thiên đột nhiên vang lên, Vương Lạc một mực muốn tìm khối thứ 3 ngọc thạch, kỳ thật liền trên người mình a. Nói cách khác, hiện tại 3 khối ngọc thạch đều tại Hạ Thiên trong tay. Bát cực linh lung. Mặc dù Hạ Thiên không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể khẳng định là đế khí. Hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đế khí đâu. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó đem 3 khối ngọc thạch đặt ở trước mặt mình. Động. 3 khối ngọc thạch thế mà mình động, sau đó dần dần dung hợp thành một khối. Vương Lạc cùng trước đó 3 người kia đều nói, 3 khối ngọc thạch chung vào một chỗ, liền sẽ có không tưởng tượng được biến hóa, hiện tại rốt cục có thể nhìn xem là biến hóa gì. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngọc thạch dung hợp lại cùng nhau. 3. Một đạo bạch quang theo ngọc thạch bên trong phát ra. Chữ. Hạ Thiên thấy được. Giữa bạch quang có một hàng chữ. Thông thiên triệt địa ngọc linh lung. Cái quỷ gì? Hạ Thiên đem ngọc thạch cầm lên. Hắn muốn cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem đến cùng có uy lực gì, thế nhưng là hắn tìm nửa ngày, cái gì cũng không có tìm tới. Khối ngọc thạch này vẫn không có uy lực gì. Mà lại hắn lực lượng cũng rót vào không đi vào. Ta dựa vào, bọn hắn nói không tưởng tượng được biến hóa, thế mà cũng chỉ là một hàng chữ. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, chẳng lẽ nói, thật muốn để hắn đi tập hợp đủ 8 khối sao? Thế nhưng là thiên trận đại lục như thế lớn, hắn đi cái kia tập hợp đủ. Căn bản cũng không khả năng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không ôm hy vọng gì, trực tiếp ném tới Xâm La vạn tượng bên trong. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay yêu đan. Vẫn là những này yêu đan lợi ích thực tế a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Yêu đan là thật có thể tăng lên hắn thực lực, mặc dù hắn hiện tại dùng cấp 1 yêu đan đã không gia tăng sức chiến đấu, nhưng hắn thực lực tổng hợp vẫn là đang gia tăng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp kiểm tra một chút yêu đan. CMN, cái này Vương Lạc đầu óc có vấn đề đi. Hạ Thiên nhìn thấy, Vương Lạc cho hắn yêu đan, đều là nguyên tố thổ hệ yêu đan. Bình thường đến nói, mọi người chọn lực lượng yêu đan, hoặc là tốc độ yêu đan các loại, những này cường hãn yêu đan. Đồng dạng có rất ít người chọn nguyên tố yêu đan đi tu luyện. Dù sao một người cơ hồ cả một đời sẽ chỉ tu luyện một loại yêu đan. Nhưng là bây giờ nhìn tới, cái này Vương Lạc hẳn là tu luyện nguyên tố thổ hệ yêu đan, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi xem xét, cái kia ba cái cấp 2 yêu đan cũng là thổ hệ yêu đan. Được rồi, thấu hoạt dùng đi. Hạ Thiên đem cấp 1 thổ hệ yêu đan ăn vào về sau, lực lượng bắt đầu hấp thu. Còn hắn thì nghĩ Địa Dương Thành bên trong đi đến, hắn bây giờ muốn đi Địa Dương Thành trận pháp sư công hội tạm biệt, sau đó liền triệt để rời đi Địa Dương Thành, nơi này cũng không phải hắn sân khấu. Tại hắn hấp thu thổ hệ yêu đan thời điểm, hắn cũng là lại bắt đầu lại từ đầu kiểm tra đan điền của mình. Vòng xoáy đan điền có thể chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là một biển, liên tục không ngừng xoay tròn, phảng phất là vô tận lỗ đen. Tầng thứ hai, hai biển, phía trên khảm nạm lấy ba viên kim đan đồng dạng đồ vật, theo thứ tự là kim hoàng sắc, lục sắc, màu xanh nhạt cùng màu xám. Phân biệt đại biểu lực lượng, mộc hệ, tốc độ cùng thổ hệ. Lại thêm một hạt châu A, năng lực nhiều một chút, dạng này cũng nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh A. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tiếp tục bắt đầu thôn phệ. Khi hắn đi đến trận pháp sư công hội thời điểm, cái này 10 cái thổ nguyên tố cấp 1 yêu đan hắn đều đã ăn vào, mặc dù lực lượng còn không có hoàn toàn hấp thu. Nhưng còn lại cũng không cần hắn nhiều quan tâm, hắn vòng xoáy đan điền liền sẽ giúp hắn từng chút một đem lực lượng hấp thu. Hô! Hạ Thiên trực tiếp đi vào trận pháp sư trong công hội, lần này, hắn cũng không có nhìn thấy Lan Linh Nhi. Trước kia Lan Linh Nhi đều là uể oải ghé vào cửa ra vào. Ngươi đã đến a, lão đầu râu bạc nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hai mắt tỏa sáng. Ân, Linh Nhi không tại a? Hạ Thiên hỏi. Ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Lão đầu râu bạc đi tới. Không có việc gì, chính là tới nói lời tạm biệt, ta muốn rời đi Địa Dương Thành phạm vi thế lực, vì lẽ đó tới cùng các ngươi tạm biệt. Hạ Thiên nói. Ân, nơi này xác thực không thích hợp ngươi, bên ngoài mới là ngươi sân khấu, Linh Nhi trong nhà có một số việc, nàng nhất định phải trở về xử lý, đây là đi Linh Nhi nhà phương thức, nàng là Lan gia người, nếu như về sau có cơ hội, ngươi có thể đi nhìn nàng một cái. Lão đầu râu bạc đem một khối ngọc thạch ném cho Hạ Thiên. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Điền Hạ, có thể hay không đi giết người? Hết chương 6615. Chương 6616 hạt châu màu đen. Người đang ép FTO. Giết người. Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, hắn hiện tại đã sớm dịch dung, hắn trừ tại muốn sát Vương Lạc thời điểm dùng mình nguyên bản hình dạng cùng danh tự bên ngoài, hắn vẫn luôn là dùng Điền Hạ thân phận hành tẩu giang hồ. Có một người cần ngươi hỗ trợ đi giết một chút, người kia thật quá đáng thương, hắn sống lâu một ngày liền nhiều bị một ngày tội a, hơn nữa còn là chúng ta trận pháp sư công hội tinh anh. Lão đầu râu bạc nói. Chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lúc trước hắn lúc ở bên ngoài, không biết chúng độc gì, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, thế nhưng là về sau càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sống không bằng chết, chủ yếu nhất là, chính hắn còn không cách nào tự sát, người đứng bên cạnh hắn còn không đành lòng động thủ, hơn nữa còn không thể tùy tiện động thủ. Vì để tránh cho độc khí của hắn bộc phát, nhất định phải cường đại trận pháp sư sử dụng công kích từ xa, hoàn toàn sẽ không bị phản vệ công kích từ xa đem hắn diệt sát, còn muốn đốt cháy sạch sẽ. Trước mấy ngày người nhà của hắn cầu đến ta chỗ này, ta còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ đâu, vừa vặn ngươi đã đến, ngươi liền giúp hắn giải thoát đi. Lão đầu râu bạc nói. Tốt ha, ta đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên hỏi rõ ràng địa chỉ về sau, trực tiếp đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một cái viện. Lúc này cái viện này xung quanh tất cả đều là bị giới nghiêm. Hạ Thiên đi tới thời điểm, phát hiện khắp nơi cũng đều là trận pháp, phảng phất là đem nơi này cùng bên ngoài ngăn cách đồng dạng. Có người sao? Ta là trận pháp sư công hội tới giết đi người trận pháp sư. Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào giới thiệu mình, cho nên trực tiếp nói mình là đến giết người. Trận pháp sư công hội đại nhân, mời vào bên trong. Một tên quản gia vội vàng tiếp dẫn Hạ Thiên. Hắn là cái gì triệu chứng? Hạ Thiên hỏi. Ai, đừng nói nữa, đại nhân nhà ta là một người tốt, nhưng mà ai biết lại biến thành dạng này a? Bây giờ vì tránh xảy ra chuyện, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp ngăn cách, có thể là bình thường trận pháp sư cùng công kích từ xa người đều lo lắng sẽ phải gánh chịu đến phản vệ, vì lẽ đó không dám tùy tiện công kích, đại nhân nếu như muốn sử dụng trận pháp, vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị a. Những cái kia độc tính phi thường mãnh liệt. Tên kia quản gia cũng là người thành thật, trực tiếp nhắc nhở Hạ Thiên, cũng không có giấu giếm những chuyện này. Tốt, trước mang ta tới nhìn xem. Hạ Thiên đi theo quản gia một mực vào bên trong đi. Dọc theo con đường này, hắn thấy được rất nhiều cái này người trong phủ, những người này từng cái tất cả đều là vô cùng uể oải. Bất quá nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều theo sau, phảng phất là muốn xem đến nhà bọn hắn đại nhân giải thoát một khắc này. Đại nhân, ngài nhìn, bên trong chính là nhà của ta đại nhân, hắn hiện tại đã biến thành dạng này, mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận lớn vô cùng thống khổ, nếu như còn không giúp hắn giải thoát, vậy hắn chỉ sợ. Ân, ta đã biết, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đại nhân, không thể, quản gia vội vàng hô. Thế nhưng là hắn không đợi hô xong, Hạ Thiên liền đã đi vào. Xong, hắn làm sao tiến vào, lần này xong, hắn cũng phải chết rồi. Xung quanh những người kia sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Hắn là cố ý đi tới a, thật sự là không biết trời cao đất rộng a, trước đó đã có y sư thử nghiệm đi vào, cuối cùng tất cả đều không hiểu thấu chết rồi. Đúng vậy a, coi như hắn là cao cấp trận pháp sư, lần này cũng khẳng định xong, hắn là không ra được, liền xem như đi ra, chỉ sợ cũng chết chắc. Xung quanh những người kia tất cả đều là không ngừng lắc đầu, bọn hắn thế nhưng là nhìn qua trước đó xông vào người là kết cục gì, mặc dù sẽ không lây cho người khác, nhưng cuối cùng đều là chết thảm a. Bọn hắn hiện tại đã đem Hạ Thiên xác nhận là chết thảm đối tượng. Lúc này Hạ Thiên cũng không có quản người bên ngoài nói cái gì, hắn chạy tới người kia bên người ta nói lời nói ngươi có thể nghe được sao? Ân. Đối phương truyền đến thô cuồng thanh âm, thân thể cũng là hơi động một chút. Lúc này Hạ Thiên trước mặt là một cái cao hơn 3 mét viên cầu, đen xì, cả người xem xét đi lên phảng phất như là phải tùy thời bạo tạc đồng dạng. Ta là trận pháp sư công hội tìm đến cứu ngươi, ngươi đừng lộn xộn, phối hợp ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, ta sẽ chỉ tốt ngươi, tin tưởng ta, nếu như có thể nghe hiểu, liền cho ta một cái đáp lại. Hạ Thiên lo lắng đối phương đã thần trí không rõ. Ân. Hạ Thiên nghe được đối phương đáp lại, một lần là trùng hợp. Hai lần liền tuyệt đối không phải. Vì lẽ đó hắn hiện tại có thể xác định, đối phương mặc dù thân thể cơ hồ không động được, nhưng ý thức vẫn là tồn tại. Hiện tại người buông lỏng tinh thần, buông lỏng thân thể, không quản xảy ra chuyện gì, không quản nhiều đau nhức, đều muốn nhịn cho ta. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay của hắn đặt ở trên người của người kia. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng cảm ứng được. Mình lực lượng tại rót đi vào thời điểm, đối phương thể nội độc tố cũng là trong nháy mắt bắt đầu xâm lấn thân thể của mình. Đương nhiên, Hạ Thiên căn bản cũng không có đi phản kháng. Bởi vì điểm ấy độc tố đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Hả? Ngay tại Hạ Thiên dò xét thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đối phương thể nội lại có một viên hạt châu màu đen. Chính là nó. Hạ Thiên tay phải khẽ động, trực tiếp phá vỡ hắn làn da. Sau đó một đoàn to lớn hắc khí trực tiếp đem Hạ Thiên cả người bao khỏa, bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý, vọt thẳng đi lên, bắt lại đối phương thể nội viên kia hạt châu màu đen. Tại Hạ Thiên bắt lấy hạt châu màu đen thời điểm, hạt châu màu đen thế mà thuận tay của hắn, trực tiếp xâm lấn đến hắn thể nội. Xong. Xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên bị màu đen khí tức thôn vệ thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là đang không ngừng lắc đầu, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên xong. Thế nhưng là đúng lúc này, những cái kia màu đen khí tức nháy mắt toàn bộ tiến vào Hạ Thiên thể nội, cuối cùng tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà Hạ Thiên trước mặt người kia, thân thể cũng khôi phục đến người bình thường bộ dáng. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên không có đi thẳng mình thể nội hạt châu cùng khí độc, bởi vì vòng xoáy đan điền sẽ giúp hắn giải quyết những thứ này. Đa tạ ân nhân, người kia thanh âm khàn khàn nói, mặc dù khí độc đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng hắn thân thể phi thường suy yếu. Ân, người độc ta đã giúp ngươi giải, bất quá ngươi thời gian dài không có lực lượng hộ thể, thân thể rất cần tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Thiên nói. Ân nhân, ngươi tên là gì? Người kia vội vàng hô. Ta chẳng qua là nhận ủy thác của người mà thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ngạch. Làm bên ngoài những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cứ như vậy đi ra thời điểm, từng cái tất cả đều là sững sờ. Mà làm bọn hắn nhìn thấy nhà bọn hắn đại nhân khôi phục lại bình thường bộ dáng thời điểm, bọn hắn liền càng thêm chấn kinh. Tốt, các ngươi không cần nhìn, hắn đã tốt, đi chiếu cố hắn đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, hai tay của hắn dùng sức bóp, cả viện bên trong hơn 30 trận pháp, nháy mắt nát. Hết chương 6616. Chương 6617 kiếm tông người. Người đang ép FPO. Đối với Hạ Thiên đến nói, những trận pháp này thật là một chút tác dụng đều không có. Lúc này những hạ nhân kia cũng tất cả đều chạy hướng về phía nhà bọn hắn đại nhân. Mà cái kia người chúng độc cũng là nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng thật sự là một cái cao nhân a. Làm Hạ Thiên rời đi về sau, hắn cũng là bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Ô Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, bên trong đan điền của mình lại thêm một hạt châu. Chỗ màu đen. Mà lại viên này hạt châu màu đen còn đem Hạ Thiên trước đó thể nội những cái kia độc tố tất cả đều hấp thu vào, trở thành độc lập một hạt châu. Thật có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại phát hiện, đan điền của mình thật sự chính là phi thường có ý tứ a, chẳng những có tư tưởng của mình, hơn nữa còn có thể giúp hắn tự động bổ khuyết. Bất quá đây đối với Hạ Thiên đến nói cũng là chuyện tốt. Mặc dù ta có 100 vạn sức chiến đấu, nhưng ở trên thế giới này, tối đa cũng chính là năng lực tự bảo vệ mình miễn, mà không phải có thể tự do tìm kiếm người nhà của ta, xem ra ta vẫn là muốn tăng lên mình thực lực a. Hạ Thiên bắt đầu đánh cấp 2 yêu đan chủ ý. Trước đó hắn không dám tùy tiện dùng, mặc dù hắn có thể hấp thu cấp 1 yêu đan bên trong bộ lực lượng, nhưng trước đó Vương Dương đã nói với hắn, cấp 2 yêu đan muốn so cấp 1 yêu đan bên trong lực lượng kinh khủng nhiều. Mà lại hiện tại Hạ Thiên cảm ngộ không đủ để ủng hộ hắn cảnh giới lần nữa tăng lên. Nếu như hắn cưỡng ép tăng lên lực chiến đấu của mình, vậy liền có thể sẽ xuất hiện đủ loại tác dụng phụ. Mặc dù Hạ Thiên không sợ tâm ma, nhưng vẫn là sẽ đối với hắn căn cơ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cảm ngộ Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, loại vật này là hư vô mờ mịt, ngoại lực một chút tác dụng đều không có, chính là cần Hạ Thiên đi cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thế giới, cảm ngộ cảnh giới mỗi một tầng hàm nghĩa. Đương nhiên, cảm ngộ cũng là có đường tắt. Đó chính là liều mạng tranh đấu. Tại sinh cùng tử ở giữa, đối cảnh giới cảm ngộ là cao nhất, nếu như Hạ Thiên có thể nhiều kinh lịch một chút thời khắc sinh tử chém giết, vậy hắn cảm ngộ cũng liền đầy đủ, đến lúc đó lại dùng cái này 4 cái cấp 2 yêu đan liền không có vấn đề. Hô! Hạ Thiên bắt đầu đi ra ngoài. Hắn đi là Bắc Môn. Nhìn xem nơi này phồn hoa, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười, tối thiểu nhất, hắn đối với nơi này vẫn là có cống hiến. Đặc biệt là bên ngoài Bắc Môn con đường, nếu như không phải hắn mở ra tới, căn bản cũng không có người dám từ nơi này đi. Đạp. Làm Hạ Thiên đi ra cửa thành thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Bảng hiệu bên trên Địa Dương Thành 3 chữ là mới treo lên, mặt trên còn có Vương Dương đề tự. Các huynh đệ của ta, thật hy vọng về sau có cơ hội, chúng ta có thể không cần lo lắng bị người đuổi giết, không cần lo lắng không bảo vệ được tính mạng của mình. Sau đó ngồi ở chỗ đó thông thông khoái khoái uống một bữa. Hạ Thiên xoay người sang chỗ khác, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là vừa mới tử vân dãy núi đi ra cái kia ngây thơ tiểu tử. Hắn với cái thế giới này đã có hiểu rõ nhất định. Vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, hắn nghe được nhiều nhất lời nói chính là tuyệt đối không nên trêu chọc thế gia. Tại người bình thường trong mắt, thế gia chính là vô địch tồn tại. Trêu chọc, liền hẳn phải chết không nghi ngờ tồn tại. Thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch. Thế gia quy tắc cũng không phải thật sự là vô địch, chỉ cần có người thực lực nhảy thoát thế gia, vậy liền có thể hoàn toàn áp đảo thế gia bên ngoài. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên đối thiên trận đại lục còn không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên, đối phó sức chiến đấu 100 vạn trong vòng, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Gần nhất cảnh giới của hắn cũng là càng thêm vững chắc. Hà ngay tại Hạ Thiên đi đường thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một thân quen thuộc mặc, nhìn thấy cái này người mặc thời điểm, Hạ Thiên liền đã đoán được người này là ai kiếm tông người. Hắn giống như Hạ Thiên, đều là mới từ Địa Dương Thành bên trong đi ra, là hướng ra phía ngoài đi. Làm Hạ Thiên nhìn cái kia kiếm tông người lúc, người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, sau đó nhìn thoáng qua tay mình cổ tay máy thăm dò sức chiến đấu 50. Không sai. Liền xem như Hạ Thiên ẩn giấu đi sức chiến đấu, người khác nhìn thấy hắn thời điểm, cũng sẽ nhìn thấy lực chiến đấu của hắn là 50 vạn trở lên. Tại Địa Dương Thành, mặc dù đế cấp cao thủ cũng không phải rất ít, nhưng số lượng còn không phải rất nhiều. Đạp. Cái kia kiếm tông thân thể người khẽ động, sau đó đi tới Hạ Thiên bên người gặp qua người này sao? Hạ Thiên thấy được hình ảnh của mình. Gặp qua, gọi Hạ Thiên đúng không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ, cái kia kiếm tông mắt người trước sáng lên ở đâu? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hạ Thiên hỏi, đối phương thế nhưng là kiếm tông người, Hồng Bào thủ hạ, nhìn thấy dạng này người, hắn làm sao có thể cứ như thế trôi qua đâu? Hạ, cái này kiếm tông người rõ ràng là nhướng mày, hắn hiện tại mặc chỉ cần có chút kiến thức người cũng có thể thấy được đến, hắn là kiếm tông người. Mà kiếm tông trên thiên trận đại lục, cái kia cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Trăm nhà đua tiếng, chỉ có kiếm tông. Người bình thường nhìn thấy kiếm tông người, đều phải nể tình, nhưng là bây giờ Hạ Thiên nhưng không có cho hắn mặt mũi, cái này làm cho đối phương bất mãn vô cùng. Hắn là chúng ta kiếm tông truy nã người, nếu như ngươi biết tung tích của hắn, xin phối hợp ta muốn đem hắn truy nã. Tên kia kiếm tông người trong thanh âm có một tia bất mãn. Hắn là các ngươi kiếm tông tội phạm truy nã, cũng không phải ta tội phạm truy nã, ta tại sao phải phối hợp ngươi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hừ. Kiếm tông người trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên đi một bước. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta uy nghiêm của kiếm tông sao? Không trả lời ngươi chính là đang gây hấn uy nghiêm của kiếm tông sao? Vậy ta dứt khoát nói không biết liền tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Muốn chết. Cái kia kiếm tông thân thể người khẽ động, sau đó phía sau hắn trường kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, tại trường kiếm xuất hiện một khắc này, trường kiếm trong tay của hắn cũng là đủ nhanh vô cùng, nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên cổ tay, hiển nhiên hắn là muốn cho Hạ Thiên một bài học, sau đó bức Hạ Thiên nói ra hắn muốn biết. Hạ Thiên thấy được, đối phương một kiếm này mặc dù nhanh, nhưng nhanh cũng không phải là trọng điểm ở chỗ, hắn công kích là cánh tay của mình bên trong, nếu như mình trực tiếp đón đỡ lời nói, mũi kiếm của đối phương vẩy một cái liền sẽ trực tiếp đắc thủ. Trước đó cùng Hồng Bào giao thủ thời điểm, liền đã biết kiếm tông kiếm kỹ lợi hại, bất quá hắn cùng Hồng Bào kiếm kỹ so ra, còn kém rất nhiều a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một đạo tường đất. Thổ nguyên tố viên kia kim đan trực tiếp phát huy tác dụng. Hạ Thiên cũng là muốn thử một chút mình trong đan điền đích thổ nguyên tố hạt châu uy lực. Làm kiếm của đối phương đâm vào tường đất phía trên thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, tường đất thế mà không có bị xuyên thấu. Không tệ, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn một quyền đánh ra, tại hắn đánh ra một quyền này thời điểm, tường đất cũng là nháy mắt biến mất. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh về phía kiếm tông người kia. Hết chương 6617. Chương 6618 kiếm lại 100 vạn thánh ngọc. Người đang ép tuy ô. Oanh! Dốc hết sức phá 10 sẽ. Hạ Thiên chính là dùng loại này trực tiếp nhất biện pháp trực tiếp đem đối phương đánh lui. Cái gì sức chiến đấu 1 triệu? Kiếm tông người kia hiển nhiên cũng là xứng sở địa dương thành loại địa phương nhỏ này, thế mà xuất hiện một cái sức chiến đấu phá 100 vạn người. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Chờ một chút, kiếm tông người kia nhìn về phía Hạ Thiên còn không có thỉnh giáo tiên sinh đại danh. Không trọng yếu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái kia vừa rồi tiên sinh nói nhìn qua người này, hắn phải chăng thì thật tại địa dương thành trong phạm vi thế lực đâu? Cái kia kiếm tông người hiện tại trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột, bọn hắn lần này đi ra rất nhiều người, tại khác biệt địa phương truy tra cái này gọi là Hạ Thiên người. Nếu như hắn có thể tìm tới người này, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Vì lẽ đó hắn thật rất muốn biết Hạ Thiên tung tích. Nhưng đồng dạng, hắn cũng biết người trước mặt không dễ chọc. Mặc dù hắn là kiếm tông người, nếu như chết, kiếm tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng là nếu như hắn ở bên ngoài cùng với người khác đánh nhau thua liền trở về tìm người hỗ trợ, đây chính là phi thường chuyện mất mặt. Kiếm tông ở bên ngoài danh khí vẫn là vô cùng lớn. Hắn làm như vậy, vậy sau này truyền đi, kiếm tông liền không ngóc đầu lên được. Ta nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hạ Thiên vươn hai ngón tay, sau đó trả sát. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cái kia kiếm tông người cũng là sững sờ, sau đó hắn cũng kịp phản ứng, tiên sinh muốn bao nhiêu thánh ngọc. 10 triệu. Hạ Thiên sư tử há mồm. Hắn nhưng là biết trên thiên trận đại lục, tiền là quan trọng cỡ nào, chỉ cần có tiền, hắn cơ hồ liền có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực, dạng này hắn về sau cũng liền có năng lực tự bảo vệ mình. Cái gì kiếm tông người cũng là sững sờ, mặc dù hắn là bên ngoài tới, nhưng 10 triệu thánh ngọc cũng không phải ai nói cầm liền có thể lấy ra. A tiên sinh, trên người ta không có nhiều tiền như vậy a. Vậy người có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 100 vạn thánh ngọc, đây là ta bán sạch mình tất cả mọi thứ, sau đó chuẩn bị đập sẽ bán thời điểm, mua một thanh hảo kiếm dùng. Kiếm tông người không biết làm sao nói. Cái này 100 vạn thánh ngọc, hắn cơ hồ là toàn cả đời a. Hắn mặc dù là kiếm tông người, nhưng hắn cũng không có gia tộc gì, cũng không có cái gì sản nghiệp, vì lẽ đó căn bản cũng không khả năng giống vương gia như thế kiếm tiền. Tiền của hắn đều là từng chút góp nhặt lên a, mà lại trong này còn có rất nhiều kỳ ngộ tồn tại. Tốt, vậy liền 100 vạn thánh ngọc đi. Hạ Thiên đưa tay ra. Kiếm tông người kia cắn răng, sau đó đem mình chữ vật trang bị ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên kiểm tra một chút chữ vật trang bị về sau, hắn đối cái kia kiếm tông người phất phất tay. Một ngày trước, hắn tại Địa Dương Thành bên ngoài 7 vạn cây số tả hữu một cái miếu hoang xuất hiện. Hạ cái kia kiếm tông người nhướng mày, tiên sinh, ngài nói là một ngày trước, không phải hiện tại. Nói nhảm, ta cũng không phải cho ngươi xem lấy hắn, ta cũng là hôm qua từ nơi đó trải qua thời điểm nhìn thấy. Hạ Thiên nói. Cái này, cái kia kiếm tông người cảm giác vô cùng không đáng tin cậy. Nếu như người trước mặt này là lừa hắn, vậy hắn 100 vạn thánh ngọc chẳng phải là mất trắng. Tiên sinh, nếu không ngươi dẫn đường, mang ta tới nhìn xem, nếu như hắn thật ở nơi đó, vậy chúng ta liền thanh toán xong, như thế nào? Cái kia kiếm tông người nói. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi vừa rồi hỏi ta thấy chưa thấy qua hắn, ta nói gặp qua, hiện tại ta đem hắn vị trí nói cho ngươi biết, ngươi lại muốn ta mang ngươi tới. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Có thể ngươi nói hắn là hôm qua tại a? Kiếm tông người cũng là nhịn được mình hỏa khí. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng một mực tại nơi đó nhìn xem hắn, đương nhiên là hôm qua, chẳng lẽ ta nói hắn bây giờ còn đang, ngươi liền tin rồi? Hạ Thiên nói. Tiên sinh, mời ngươi đem tiền của ta trả lại cho ta. Kiếm tông người kia rốt cục nhịn không được, hắn cảm giác người trước mặt này chính là đang gạt hắn. Ngươi nghe tin tức của ta, bây giờ muốn đem tiền muốn trở về, có phải là quá không giảng lý? Chẳng lẽ các ngươi kiếm tông tất cả đều là như ngươi loại này không nói lý người sao? Hạ Thiên chất vấn. Hừ. Cái kia kiếm tông người hừ một tiếng. Tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu như ngươi còn dám tùy tiện vũ nhục kiếm tông thanh danh, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Thật sao? Trở mặt lại như thế nào a? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn trực tiếp bày ra một bộ, ta liền hố ngươi, ngươi lại có thể đem ta thế nào tư thế. Ngươi có phải hay không thật coi ta nhóm kiếm tông là dễ khi dễ rồi? Cái kia kiếm tông người phẫn nộ nói. Ngươi đừng mở miệng một tiếng kiếm tông mà nói, giống như rời kiếm tông, ngươi liền chẳng phải là cái gì đồng dạng. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn không thích nhất chính là những người này đem thế lực của mình treo ở bên miệng, sau đó không ngừng nói, thật giống như hắn nói lai lịch của mình về sau, người khác liền nhất định phải tất cả đều sợ hắn đồng dạng. Ngươi, vị trí đã nói cho ngươi biết, ngươi muốn tin hay không, thích đi hay không, bất quá ngươi nếu là không phải chăm chỉ, ngươi có thể đi hỏi một chút vương gia cái kia Ngũ công tử Vương Lạc, hắn hôm qua hẳn là cũng từng thấy người đó. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vương Lạc. Nghe được cái tên này thời điểm, cái kia kiếm tông người sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta liền đi nhìn xem, nếu như ta phát hiện ngươi là gạt ta, chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, Hạ Thiên đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn chạy nhanh đi. Cái kia kiếm tông người cũng là trực tiếp trở về chạy. Nhìn thấy hắn thân ảnh dần dần đi xa, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta chờ ngươi. Bất quá Hạ Thiên cũng đã rời đi. Kiếm tông người thật tốt lừa gạt a, chỉ cần nghe được tên của ta, hắn liền trực tiếp bôn tập trôi qua, cũng không biết hồng bào cho bọn hắn ưng thuận dạng gì hứa hẹn a. Hạ Thiên hiện tại tự nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Lại kiếm 100 vạn thánh ngọc. Mà lại cái này 100 vạn thánh ngọc, vẫn là dựa vào chính mình bản danh tiền kiếm được. Có tiền. Hạ Thiên trước đó vẫn luôn đang vì tiền sầu muộn, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn rốt cục có tiền. Trước đó Chiêu Phượng nói, để ta có thể lựa chọn đi Thiên Dương Thành nhìn xem, nàng Tiểu Di ở bên kia, nếu như Hạ Thiên đi qua, đối nơi đó không quen, có thể để nàng Tiểu Di hỗ trợ chỉ dẫn một chút. Thiên Dương Thành. Thành phố lớn. Địa Dương Thành chẳng qua là Thiên Dương Thành bên trong một cái trung cấp thành thị miễn. Hơn nữa còn là một cái cạnh góc tồn tại, chân chính thành phố lớn. Hạ Thiên như là đã chạy ra, vậy hắn liền muốn thật tốt hiểu rõ một chút thiên trận đại lục, thật tốt hiểu rõ một chút kiếm tông, cùng cái kia 30 tinh tội giả phụ thân. Tốt, mục tiêu chính là Thiên Dương Thành. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Đây chính là một đầu dài rằng giặc con đường, bất quá hắn luôn cảm giác, dọc theo con đường này, hắn hẳn là sẽ không quá tịch mịch. Hết chương 6618. Chương 6619 Thiên Cơ Lệnh. Người đang ép FTO. Đi đường. Thiên Dương Thành khoảng cách cũng không gần, bởi vì Hạ Thiên trước đó vị trí là Địa Dương Thành, cũng chính là Thiên Dương Thành một bên, vì lẽ đó Hạ Thiên cần đi thật lâu khoảng cách. Ai? Nếu như phía trên không có phi hành yêu thú, cái kia trực tiếp ở phía trên bay, tốc độ cũng nhanh. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Thiên trận đại lục bên trên người, mặc dù cũng có ở phía trên bay, nhưng dù sao vẫn là số ít, bọn hắn bay quá thấp, liền dễ dàng bị phía dưới một chút liệp sát giả cho đánh lén. Dù sao ở phía trên, là không nhìn thấy phía dưới, mà ở phía dưới người, lại có thể thấy rõ ràng phía trên, hơn nữa còn dễ dàng bị phía dưới một chút yêu thú tập kích, mà bay quá cao. Liền dễ dàng ngộ nhập đến phi hành yêu thú địa bàn, đến lúc đó giống nhau là sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng là thiên trận đại lục bên trên người đồng dạng không dám phi hành nguyên nhân. Đương nhiên, vẫn sẽ có một số người lựa chọn phi hành. Một phần là mới ra đời lăng đầu thanh. Những người kia căn bản cũng không biết thế giới hung hiểm, vì lẽ đó cũng là tùy tiện trì mời, còn có một bộ phận người chính là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Nếu có người hoặc là yêu thú đánh lén, bọn hắn cũng sẽ nháy mắt đem đối phương chém giết. Mà bọn hắn đồng dạng cũng biết chỗ nào là phi hành yêu thú khu vực, liền xem như không cẩn thận ngộ nhập, cũng sẽ ngay lập tức lách qua. Nhưng Hạ Thiên hiển nhiên là không biết. Ai, liên đới tiêu cũng không biết, không gian kim ngư cũng không dám dùng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu có tọa độ cụ thể, cho dù là một cái kỹ càng một chút địa đồ. Hắn cũng dám sử dụng không gian kim ngư tiến hành truyền tống, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám, nếu như tùy tiện truyền tống, đem mình đưa đến địa phương nguy hiểm, vậy mình coi như thảm rồi. Trước đó hắn tại Tử Vân dãy núi thời điểm, sốt ruột cứu người, vì lẽ đó liền tiến hành ngẫu nhiên truyền tống, lúc ấy hắn thật là kém chút mất đi tính mạng a. Đó chính là đang đánh cược a. Nơi này là thiên trận đại lục. Các loại địa phương nguy hiểm càng là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là không dám loạn truyền đưa. Mặc dù hắn muốn đi Thiên Dương Thành, nhưng hắn cũng không phải là rất sốt ruột, có thể chậm rãi đi đường. Phía trước có chiến đấu. Ngay tại Hạ Thiên đi ngang qua một mảnh rừng cây thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước có chiến đấu phát sinh. Yêu. Hắn thấy được một đầu yêu. Cấp 2 yêu. Làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương toàn cảnh lúc, cũng là sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấp 2 yêu, đầu này yêu cái đầu phi thường khổng lồ, Hạ Thiên một chút nhìn sang thời điểm, thậm chí cảm giác đó chính là một ngọn núi. Ầm ầm. Chung quanh cây cối nát. Lúc này phía trước có một đội ngũ người ngay tại chống cự, bất quá cái đội ngũ này người hiển nhiên cũng là tử thương thảm trọng a, xung quanh đâu đâu cũng có thi thể, người sống cộng lại vẫn chưa tới 7 cái. Thiên gia người, Hạ Thiên nhìn thấy, cầm đầu người kia là thiên gia người. Hắn sử dụng ám khí tay là Hạ Thiên trước đó nhìn qua. Trước đó vậy đối thiên gia huynh muội sử dụng qua. Chỉ bất quá người này là thần anh cấp bậc cao thủ, vì lẽ đó sử dụng ám khí thủ pháp cũng là càng thêm cường hãn. Nếu như không phải hắn ở đây, mấy người này cũng đã mất sớm. Bọn hắn cái đội ngũ này người, chống lại yêu thú cấp 1 là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là chống lại cấp 2 yêu thú liền không đáng chú ý. Nguyên bản Hạ Thiên là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng thấy là thiên gia người, mà lại cái này thiên gia người thật đúng là rất ra sức đi trợ giúp vài người khác, vì lẽ đó hắn cũng dự định ra tay giúp đỡ. Trước đó thiên gia huynh muội để lại cho hắn ấn tượng không tệ. Lại thêm người này có thể đối thuê tới lính đánh thuê như thế làm viện thủ, liền chứng minh nhân phẩm của hắn cũng không tệ lắm. Thổ nguyên tố. Hạ Thiên hai tay vung lên. Sau đó một đạo to lớn núi nhỏ trực tiếp xuất hiện tại đầu kia cấp 2 yêu trước mặt. Ầm ầm. Núi nhỏ trực tiếp chặn cấp 2 yêu bước chân. Rút lui thiên gia người kia la lớn, mà cái kia thiên gia người ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên nơi này đa tạ huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải của hắn trực tiếp đập vào chung quanh trên cây. Sau đó hắn nơi đan điền mộc hệ kim đan nháy mắt phát huy ra tác dụng của nó. Tất cả cây cối tất cả đều bay về phía ngọn núi nhỏ kia. Ngọn núi nhỏ kia lực phòng ngự càng thêm cường hãn. Ầm ầm. Đối diện đầu kia cấp 2 yêu còn đang không ngừng phá hư. Bất quá lúc này những người này có chạy trốn thời gian, Hạ Thiên cũng đi theo đám bọn hắn hướng bên cạnh chạy tới. Bôn tập hơn nửa giờ, bọn hắn mới dừng lại, cái kia cấp 2 yêu mặc dù còn đang không ngừng làm phá hư, nhưng hiển nhiên đã tìm không thấy bọn hắn. Đa tạ huynh đệ hỗ trợ, bằng không chúng ta mấy người này khả năng liền tất cả đều muốn đưa tại nơi đó. Thiên gia người kia nói. Kỳ thật ngươi nếu là mình chạy, vẫn là có thể chạy mất. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao có thể, bọn hắn đều là ta tìm đến, chết trận những huynh đệ kia ta không có cách nào, nhưng là bọn hắn còn chưa có chết, ta liền muốn đem hết toàn lực bảo vệ hắn nhóm, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tái xuất chuyện. Thiên gia người kia phi thường nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn là phi thường để ý loại chuyện như vậy. Ân, ta rất kính nể ngươi điểm này, vì lẽ đó ta mới ra tay, mà lại ta trước đó cũng đã gặp qua một đôi huynh muội, bọn hắn người cũng phi thường tốt. Vì lẽ đó ta nhìn thấy ngươi dùng chính là thiên gia ám khí lúc, ta mới ra tay cứu giúp. Hạ Thiên cũng không có giấu giếm. Một đôi huynh muội chúng ta thiên gia dòng dõi có thể cũng không nhiều, xin hỏi tiên sinh gặp phải là cái kia hai cái thiên gia người kia hỏi. À, đúng, đây là bọn hắn cho ta lệnh bài. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra lệnh bài. Ngạch! Đương thiên nhà người kia nhìn thấy lệnh bài thời điểm, nháy mắt quỳ một chân trên đất. Ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên vội vàng kéo cái kia thiên gia người. Tiên sinh, đây là thiên gia thiên cơ lệnh, chỉ có thiên gia hạch tâm nhân viên mới có thể có được, mặc dù ta không biết giao cho ngài lệnh bài người là ai, nhưng thân phận tuyệt đối không thấp, mà lại hắn có thể đem lệnh bài giao cho ngươi, vậy liền đại biểu ngươi là hắn tán thành người, ngươi chỉ cần cầm khối này lệnh bài, đi thiên gia bất kỳ một cái nào phân bộ, cơ hồ là ngươi chỉ cần đưa ra yêu cầu gì, bọn hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn ngươi. Thiên gia người kia phi thường khách khí nói. À, ta còn thực sự không biết thứ này có tác dụng lớn như vậy. Hạ Thiên trước đó coi là chẳng qua là một khối phổ thông lệnh bài đâu, bất quá để hắn hiếu kỳ chính là, đôi huynh muội kia đã thân phận như vậy tôn quý, vậy bọn hắn vì cái gì lại muốn đi địa dương thành loại kia địa phương nhỏ phía dưới sơn môn học nghệ đâu. Dù là cái kia sơn môn tại địa dương thành thế lực xuống lại thế nào nổi danh, cũng là một cái địa phương nhỏ sơn môn a. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Thiên gia người kia từ khi nhìn thấy Hạ Thiên lệnh bài về sau, nói chuyện cũng là càng thêm khách khí. Ta gọi Điền Hạ, ngươi trực tiếp xưng hô ta là Điền Huynh là được rồi. Hạ Thiên nói. Vậy ta liền không khách khí, Điền Huynh, đã ngươi có thiên cơ lệnh mang theo, vậy ngươi có thể tùy tiện phân phó ta làm bất cứ chuyện gì. Thiên gia người kia nói thẳng. Hết chương 6619. Chương 6620 phi thuyền. Người đang FTO. Thiên gia người này lúc nói chuyện, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kiên định, hiển nhiên Hạ Thiên hiện tại có yêu cầu gì, hắn là thật sẽ không cự tuyệt. Thiên huynh, ta không có gì có thể phân phó, mà lại ta cũng tuyệt đối sẽ không cầm khối này lệnh bài diễu võ dương oai, ta lúc ấy chịu muốn khối này lệnh bài, chính là cảm giác vậy đối thiên gia huynh muội nhân phẩm không sai, vì lẽ đó kết giao bằng hữu mà thôi. Vì lẽ đó ngươi không cần để ý, nếu như ngươi người ta Điền Hạ người bạn này, vậy sau này chúng ta ngang hàng mà nói, nếu như ngươi xem thường ta Điền Hạ, vậy chúng ta coi như chưa thấy qua tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Điền huynh nơi nào, liền xem như không có thiên cơ lệnh, ngươi đã cứu chúng ta mấy cái, ta cũng là muốn cảm tạ Điền huynh. Thiên gia người kia nghiêm trang nói. Tốt, không nói đùa, ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi. Hạ Thiên nói. Là ta Đường Đột. Ta gọi Thiên Diệp. À, Thiên Huynh, các ngươi làm sao lại trêu chọc đến cấp 2 yêu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, vừa rồi hắn nhìn thấy tình huống như vậy cũng là cảm giác vô cùng nguy hiểm a. Cấp 2 yêu. Thực lực cường hãn a. Điền Huynh, đừng nói nữa, vận may này thật phóng a, ta lần này đi ra, là tìm kiếm một cây cỏ thuốc, trong nhà của ta lão nhân sinh bệnh nặng, cần loại kia thảo dược chữa bệnh, bên ngoài còn mua không được. Kết quả chỉ có thể nghe nói kể bên này giống như xuất hiện qua, vì lẽ đó liền đến thử thời vận, cuối cùng tìm là tìm được, đáng tiếc, kia là người ta cấp 2 yêu trấn thủ, hiện tại thảo dược bị đầu kia cấp 2 yêu cho nuốt mất, chúng ta cũng bị điên cuồng truy sát a. Thiên Diệp phi thường buồn bực nói. Hắn vì càng thêm thuận tiện tìm kiếm, lần này thuê hơn 30 người, cuối cùng cái này hơn 30 người cũng chỉ sống sót mấy cái này. Nói chuyện tới đây thời điểm, hắn cũng là nghĩ lên những huynh đệ kia, sau đó gấp vội vàng nói mấy vị huynh đệ, các ngươi cùng những lính đánh thuê kia đều là nhận biết, nhiệm vụ lần này mặc dù thất bại, nhưng mặc cho vụ ban thưởng sẽ không thiếu cho các ngươi, còn xin phiền phước mấy vị huynh đệ, giúp ta đem bọn hắn cái kia phần tiền cũng đưa cho bọn họ ra quyến đi. Giảng cứu. Hạ Thiên trong lòng yên lặng nói hai chữ này. Hắn phát hiện, thiên gia người đều rất giảng cứu a. Trước đó vậy đối thiên gia huynh muội cũng là một đôi phi thường chú trọng người. Có thể nói, Hạ Thiên trước đó đối thế gia người ấn tượng đều là vô cùng không tốt, cũng chỉ có Vương Dương ấn tượng còn có thể, nhưng cuối cùng Vương Dương còn xảy ra chuyện, còn lại cũng chỉ có thiên gia người để hắn cảm giác có đại gia phong phạm. Chẳng những không lợi dụng danh tiếng của gia tộc ở bên ngoài giả danh lừa bịp, hơn nữa còn đối bọn hắn mời chào đi ra lính đánh thuê vô cùng chiếu cố. Đa tạ đại nhân, mấy người kia phi thường cảm kích nói. Thiên Diệp đối mấy người phất phất tay, sau đó cáo biệt mấy người. Thiên huynh, người cũng đừng chê ta bút tích, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, nói thật ta là thật không gánh nổi mấy người bọn hắn. Thiên Diệp phi thường rõ ràng, mình lúc ấy cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, vậy những người này cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, ta tiếp nhận, có thể đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phát hiện, thiên gia người là rất giảng cứu, nhưng làm việc cũng thật là rất trịnh trọng a. Nếu như Hạ Thiên không tiếp thụ đối phương cảm tạ, vậy đối phương chỉ sợ vẫn là muốn một mực không ngừng cảm tạ hắn a. Điền huynh, người cũng đừng để ý, chúng ta thiên gia quy củ chính là như vậy. Ở bên ngoài, chúng ta có thể dùng thiên gia thanh danh hành xử nhất định tiện lợi, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể dùng thiên gia thanh danh ỷ thế hiếp người, nếu không liền sẽ bị khu trục gian lận nhà. Thiên Diệp giải thích nói. Vậy nếu như là bị hãm hại đâu? Hạ Thiên hỏi. Không chết không thôi, Thiên Diệp nói bốn chữ. Nhưng Hạ Thiên đã minh bạch bốn chữ này phân lượng. Bởi vậy có thể thấy được, thiên gia đối loại chuyện như vậy thái độ, đây tuyệt đối là phi thường nghiêm cẩn. Đúng rồi, Điền huynh, còn không có hỏi ngươi muốn đi địa phương nào đâu. Thiên Diệp đột nhiên nghĩ tới. À, ta muốn đi Thiên Dương Thành, Hạ Thiên nói. Trùng hợp như vậy, Thiên Diệp sững sờ. Ngươi cũng muốn đi? Hạ Thiên hỏi. Ân, ta chính là Thiên Dương Thành thiên gia người a. Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Vậy liền cùng một chỗ đi, còn có thể làm bạn. Hạ Thiên bình thường cũng sẽ không người nào đều mời cùng đi, dù sao hiện tại cái này thế đạo, cũng không quá hòa, nếu như đụng phải mấy cái không ra dáng đồng đội, còn cần cùng bọn hắn chơi tâm nhãn. Bất quá Thiên Diệp hiển nhiên không phải là người như thế. Hạ Thiên cùng hắn đi, còn có thể cùng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới thiên trận đại lục sự tình. Tốt, đang có ý này, Thiên Diệp nói. Đúng rồi, Thiên huynh, thế gia đi ra ngoài không phải đều muốn ăn mặc có thế gia tiêu ký quần áo sao? Hạ Thiên trước đó theo Vương Dương nơi đó nghe nói qua, chỉ cần là thế gia người, đi ra ngoài liền nhất định phải ăn mặc có gia tộc tiêu ký quần áo, trừ phi là thật xuất hiện tình huống gì, quần áo cũng không có, nếu không chính là nhất định phải mặc, cưỡng chế tính. Đây cũng không phải vì ra ngoài trang bê, mà là vì để tránh cho phiền phức, dù sao rất nhiều thế gia người nhìn thấy cái khác thế gia người, cũng sẽ lẫn nhau lễ nhượng. Đương nhiên là có, thế gia đi ra ngoài, là nhất định phải có, chỉ bất quá ta tương đối không thấy được miễn. Hắn nói xong chỉ mình ống tay áo. Quả nhiên, nơi đó tú một cái nho nhỏ ngàn chữ. Nếu như không phải nhìn kỹ, thật đúng là rất khó coi đến a. Ngạch. Dù sao có gia tộc ấn ký tại, ta liền không có trái với quy củ, bất quá ta cũng không thích đi tới chỗ nào đều bị người nhìn ra là thiên gia người đến, dạng này sẽ rất phiền phức, người bình thường nhìn thấy người đều sẽ tránh, đương nhiên, cũng có người sẽ giống Điền huynh đồng dạng, theo chúng ta xuất thủ thời điểm nhìn ra thân phận của chúng ta đến, bất quá dạng này người cũng không nhiều. Thiên Diệp nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiện tại thậm chí có chút kính nể Thiên Diệp cùng thiên gia. Thiên huynh. Chúng ta nếu như một mực đi đường, cần bao lâu có thể tới Thiên Dương Thành? Hạ Thiên hỏi. Nửa tháng đi, Thiên Diệp nói. Nửa tháng? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, chính là nửa tháng, Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Làm sao nhanh như vậy? Chúng ta nơi này vị trí cách Thiên Dương Thành không phải còn rất xa sao? Cái này phải xuyên qua mấy cái trung cấp thành thị, tốc độ kia lại nhanh cũng không có khả năng nửa tháng liền đến a. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng cần một năm mới có thể đến đâu. Điền huynh, ngươi là theo Địa Dương Thành tới A? Thiên Diệp mỉm cười. Đúng a, làm sao ngươi biết? Hạ Thiên nói. Bởi vì chỉ có Địa Dương Thành là không có phi thuyền, qua Địa Dương Thành, còn lại trung cấp thành thị đều có phi thuyền, chúng ta chỉ cần cưỡi phi thuyền, liền có thể trực tiếp đi hướng Thiên Dương Thành, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn truyền tống trận, bất quá thiên trận đại lục đâu đâu cũng có trận pháp, ba động tính rất mạnh, truyền tống trận cơ hồ không có người ngồi, bởi vì bị truyền tống người, mất tích tỷ lệ là 80%. Thiên Diệp giải thích nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.